Ở tầm này thì chào mừng Húc đã gia nhập hội Tarot với lá bài thẩm phán. Và tình tiết tiếp sau thế nào? Đến với cả tập ngày hôm nay nha. 977, nhận thức một chút. Liếc mắt nhìn lá bài thẩm phán trong tay, Húc hơi ngây ra. Lá bài này rất phù hợp với sự mong đợi của tôi. Kẻ khờ được sương mù xám bao phủ khẽ gật đầu, bình tĩnh dặn dò. Mỗi thứ hai hàng tuần, 3 giờ chiều, giờ Bách Lân, sẽ tụ hội ở trong này. Hãy chuẩn bị một chút trước. Trong buổi tụ hội thì có thể trao đổi tin tức, tài liệu, phối phương và tri thức. Cũng có thể đưa ra một cái giá nhất định để ủy thác nhiệm vụ cho các thành viên khác. Húc hồi tưởng một chút rồi đáp lại như thể đã hiểu ra. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Cô vốn tưởng rằng hôm nay chỉ đến đây thôi, nhưng mà lại nghe thấy phía trên cùng bàn dài đồng xanh vang lên giọng nói. Trước khi bị lực lượng này ăn mòn thì các cô đã làm gì vậy? Quả nhiên là bị ăn mòn. Húc lấy lại bình tĩnh, kể lại toàn bộ những gì mình và Phil đã trải qua trong tòa pháo đài cổ kia. Điểm trọng tâm chính là cánh cửa lớn bằng đồng xanh, có tên là cánh cửa đen kịt kia. Và việc thủ vệ pháo đài cổ từng bị ăn mòn, biến thành oán linh. Sau đó thì cô chú ý thấy ngài kẻ khờ, khẽ gật đầu, nói bằng giọng ôn hòa. Trước khi đến danh sách 4 thì đừng quay lại tòa pháo đài cổ kia nữa, trở về đi. Húc bèn đứng dậy cung kính chào theo các nghi thức được miêu tả trong các tôn giáo rồi nói. Ý nguyện của ngài chính là ý chí của tôi. Cô vừa dứt lời thì trước mặt lại có hào quang đỏ thẫm bốc lên. Đợi đến khi tất cả tiêu tan, cô đã trở về hiện thực, đang tựa vào thân cây cổ thụ. Húc theo bản năng nhìn mu bàn tay, phát hiện ra các vết bớt đen đang nhạt đi với tốc độ cực nhanh. Cô ngẩng đầu lên chuyển ánh mắt nhìn về phía Phil đang lo lắng chăm chú nhìn mình. Sau khi tầm mắt hai người giao nhau, Phil đầu tiên là vui vẻ, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, mở miệng định nói nhưng mà không biết nên nói gì cả. Húc thì thong thả thở hắt ra, chỉ về phía trước rồi nói. Quay về trấn nhỏ trước đi đã. Được. Phil không chút do dự trả lời. Lúc này thì kẻ khờ cứ lên phía trên sương mù xám, khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, suy tư về hai vị tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán mà mình hôm nay gặp được. Vật hoặc lực lượng phong ấn cánh cửa đen kịt, cho dù không thoát ra ngoài, cũng có thể ăn mòn thủ vệ bên ngoài và người đến thăm dò. Mức độ khủng khiếp như thế thì chỉ vừa nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi. Hơn nữa loại ô nhiễm này còn ăn sâu bén rễ vào linh thể. Muốn giải quyết thì Clint chỉ có hai cách. Một là để người bị ăn mòn cử hành đầy đủ nghi thức khế ước bí mật, bản thân sẽ điều động lực lượng từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, dùng kim kẻ áo mặt trời để hoàn thành tịnh hóa. Hai là trực tiếp kéo linh thể đến đây, lợi dụng sương mù xám khử độc. Xét thấy tình huống lúc ấy quá cấp bách, anh đã lựa chọn cách thứ hai. Sẽ là cái gì đây? Lực lượng ăn mòn nhất thuộc về con đường ác ma, nơi đó nối liền với cả vực sâu sao? Không phải là không có khả năng. Căn cứ miêu tả của mặt trời thì trong giai đoạn trước kỷ đệ nhị, ác ma thường xuyên rời khỏi khu vực sâu, hoạt động ở phía trên mặt đất. Đến khi thần viễn cổ Thái Dương từ không trung giáng trần, liên tục khiến các cổ thần ngã xuống, chúng mới lui về vực sâu, đóng chặt nơi đó. Dựa theo cách lý giải ấy thì Bắc Đại Lục có lối đi cổ thông đến vực sâu trong lòng đất cũng khá là bình thường. Cần phải xây dựng tòa pháo đài, phái người trông coi cũng có thể tưởng tượng được ra. Nhưng vấn đề ở chỗ là đã qua mấy ngàn năm rồi, nơi đó sao vẫn còn sự tồn tại, đập ra được âm thanh trước chứ? Nhóm ác ma muốn trở về mặt đất sao? Cậu lên bước đầu đưa ra phán đoán. Anh tạm thời không có ý định tới thăm dò tòa pháo đài bỏ hoang kia để kiểm chứng suy nghĩ của mình, bởi vì nơi đó nhìn có vẻ như là trong thời gian ngắn sẽ không tự thay đổi quá lớn đâu. Theo anh thì nếu tin tức về tòa pháo đài cổ này đến từ huyết tộc thì hoàn hảo, có thể bảo ánh trăng Emlyn đi thu thập thêm tư liệu trước để biết rõ hoàn cảnh lịch sử của pháo đài này. Thu lại suy nghĩ thì có lên tháo con lắc thạch anh ra, bói toán về vấn đề pháo đài bỏ hoang có cấp bách hay không. Đáp án nhận được là phủ định. Anh quay về hiện thực, đợi cấp dưới của trung tướng Misanji, người thống trị vùng này, mang tiền đặt cọc tới. 2 giờ chiều, Firebot. Hagit ăn mặc như quý ngài Bắc Đại Lục, trải tóc vuốt ngược về sau, dưới sự bảo vệ của một đội vệ binh, xách theo vali da đen tới gõ cửa nhà Wendin Antis. Mời vào, mời vào, giọng nói ôn hòa nho nhã truyền ra. Trước là dòng tiếng Ruen với ngữ điệu của Bách Lan, Sau đó thì đổi còi thành tiếng đu tan bản địa. Hagrid vặn nắm tay cửa, lấy đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Dunnantis có đôi mắt lam sâu thẳm, thái dương hoa dâm, đang ấn góc áo di lê đen, từ ghế bành đứng lên. Chào buổi chiều, người bạn của tôi. Quý ngài Ruen này có ngoại hình và khí tức cực kỳ không tệ. Tiến lên hai bước, giơ tay phải ra. Lần này thì Clint lại đổi về tiếng Ruen. Hagrid thì dùng tiếng Ruen ngữ điệu quý tộc đáp lại. Có thể trở thành bạn của ngài là vinh hạnh của tôi. Hắn khẽ bắt tay của Wendy Dantis một cái, sau đó nhìn quanh một vòng rồi bật cười nói. Đây là người hầu của ngài. Hắn chỉ là thanh niên có dòng máu Lai đứng chếch ra phía sau lưng của thương nhân vũ khí đối diện. Còn ý ở ngoài lời là đáng để tín nhiệm đúng không? Dù sao thì hôm nay Wendy Dantis phủ của tướng quân không hề mang theo người hầu nào cả. Đúng vậy, ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là giỏi giữ bí mật cho chủ nhân. Wendy Dantis mỉm cười đáp lại, đồng thời chỉ ghế sofa đằng ra đối diện ghế bạch. Hagrid thì được hai vệ binh vây quanh, tiện tay chốt cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế, cười nói. Tôi từng được nghe một câu ngạn ngữ của Antis, truyền rằng là do vị đại đế Russell nào đó nói. Ông ấy nói rằng chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Wendy Dantis buồn cười nói. Đại đế Russell còn từng nói một câu khác nữa. Thi thể có thể mở miệng. Thật sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói đến đây đấy. Hagrid rất hưởng thụ quá trình cùng quý ngài Bắc Đại Lục trao đổi. Sau khi hàn huyên một chút rồi mới nhấc chiếc vali ra ở bên cạnh, mở nó ra. Chớp mắt, ánh vàng ở bên trong vali dường như tràn ra cả ngoài, cộng thêm ánh mặt trời bên ngoài dọi vào khiến cho cả căn phòng này cũng sáng bừng lên theo. Hagrid lập tức nhìn Dantis rồi nói. 5.000 đồng bảng vàng Ruen và đồng vàng cùng vàng thỏi trị giá 5.000 bảng. Đây là tiền cọc. Còn 300.000 bảng tiền mặt cùng với cả vàng tôi sẽ mang theo người, đợi đến khi giao vũ khí xong sẽ đưa nốt cho ngài. Dantis liếc nhìn từng cọc tiền mặt xếp chồng lên nhau cùng rất nhiều đồng vàng và vàng thỏi trước mặt. Sau đó quay người mỉm cười nói. Khi nào xuất phát? Hagrid đóng vali đi lại, đưa nó cho người hầu của Dantis nói ngắn gọn. Sáng mai. Hắn dừng 2 giây rồi chuyển đề tài. Ngài Dantis, tướng quân có một vị khách quý muốn gặp ngài. Dantis không hề đổi sắc, im lặng vài giây hỏi. Lúc nào? Bây giờ. Hagrid nói với thái độ không dám lấy lệ. Ông ấy đang ở ngay dưới lầu. Dantis khẽ gật đầu. Mời ngài ấy đến đây đi. Hagrid khẽ thở phào, mang theo vệ binh rời khỏi phòng, men theo cầu thang bước xuống dưới. Không lâu sau thì Lusa mặc áo dài trắng điểm xuyết tơ tằm, màu đồng thau đi lên, mái tóc bạc được trải chuốt vô cùng gọn gàng. Bước đến trước cửa phòng của Dantis, ông ta đang giơ tay lên định gõ cửa thì bên trong có âm thanh truyền ra. Mời vào. Lần này là tiếng phu sắc cổ. Vẻ mặt của Lusa thì không hề thay đổi, tự nhiên đẩy cửa phòng ra. Ông ta lập tức nhìn thấy quý ngài trung lão niên này có diện mạo và khí chất đều rất khá ngày hôm qua, đứng ở bên cạnh ghế bành đối diện với mình. Mà trên ghế bành thì có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, tóc đen mắt nâu, gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, khí chất lạnh lùng. Luca giật mình, sau đó cất bước đi về phía trước, tiến vào phòng, đóng cánh cửa gỗ lại. Ông ta thong dong tìm ghế sofa ngồi xuống, trong đôi mắt màu xanh xám phản chiếu rõ ràng hình dáng của người trẻ tuổi đối diện. Hermann Sparrow. Luca vừa như hỏi, vừa như gọi. Hermann Sparrow cong khóe miệng nói. Trực tiếp gọi ra tên đầy đủ của người khác thì không phải là một chuyện lịch sự lắm đâu. Luca gật đầu nói. Xin lỗi, là tôi sơ ý. Tôi nhớ anh mới tấn thăng danh sách năm, chưa được nửa năm, thậm chí mới chỉ có 3 tháng. Hẳn là hoàn thành ở di tích thần chiến. Không ngờ hiện giờ anh đã trở thành bán thần, điều này khiến tôi hơi thất lễ. Hermann Sparrow mỉm cười nhưng mà không giải thích. Im lặng một lát rồi anh không có nhanh chậm gì cả, lên tiếng hỏi. Vì sao ông muốn gặp tôi? Luca bình tĩnh đáp. Không biết. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ quặc. Hermann Sparrow dường như quên mất ở đối diện còn có một ông cụ đang ngồi. Cần mình phải lên tiếng một lần nữa. Luca khẽ gật đầu không hề dễ nhận ra, như đang tự nói với mình vậy. Là thế này, lúc trước tôi ngẫu nhiên đưa ra được một lời tiên đoán. Lời tiên đoán đó nói rằng tương lai của tôi sẽ rơi vào một tình cảnh khá rắc rối. Mà mấy ngày nay thì tôi có thể gặp được một người nào đó có thể giúp tôi ứng phó với tình cảnh đó. Tôi không xác định được có phải là anh hay không, nhưng mà ôm lấy tâm lý thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót. Cuối cùng thì tôi quyết định tới đây gặp anh để hai bên quen biết nhau một chút. Tôi tên là Luca Priuster, là nhân viên thần chức thờ phụng thần tri thức cùng trí tuệ. Hiện nay thì đang phụ trách các hạng mục công việc của giáo hội ở Tây Bayron. Hermes Sparrow gật đầu nói, không tệ, tôi đã biết ông rồi. Tôi không nghĩ là mình cần phải tự giới thiệu lại đâu. Đương nhiên, Luca ngẫm nghĩ rồi nói, anh hẳn là một vị ngụy pháp sư. Gần đây tôi nhận được tin tức nói rằng hội mật tu Intis có dị động. Ông ta không thấy Hermes Sparrow lộ vẻ kinh ngạc, mà chỉ thấy nhà mạo hiểm mạnh mẽ nổi tiếng năm đại dương này im lặng vài giây rồi nói, Charles Latu trở về rồi. Đồng tử của Luca nhất thời có sự thay đổi, sau đó lại trở về bình thường. Sau đó ông ta đứng dậy gật đầu chào, nếu đã biết thì tôi cũng nên tạm biệt rồi. Nói xong câu đó, ông ta đi ra cửa, vặn nắm tay cửa ra khỏi phòng. Hermes Sparrow ngồi trên ghế bành, nhìn bóng lưng của Luca bị cánh cửa gỗ che khuất từng chút một cho đến khi hoàn toàn biến mất, bỗng cười khẽ một tiếng. Đúng là biết làm màu mà. Đúng vậy. Winnie Dantis đứng ở cạnh ghế bành tìm chỗ ngồi, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Winnie Dantis có thái dương hoa dâm, mắt lam sâu thẳm, và Hermes Sparrow gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh lập tức liếc nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra một nụ cười. Buổi chiều thứ hai, Winnie Dantis lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, ấn mở rồi liếc mắt nhìn, sau đó ngồi xuống đối diện Hagrid rồi nói, sắp đến nơi rồi, tôi cho rằng các anh cần phải nghỉ ngơi lấy sức trước một chút đi đã. Quả là một đề nghị rất tuyệt vời, Hagrid khá tán thành. Winnie Dantis chỉ con đường phía trước, nơi đó có một khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai lại xuất hiện. Hagrid thì không phản đối, chuyển sang phía trước, dặn người đánh xe mấy câu. Sau khi vào khách sạn rồi thì Winnie Dantis lấy lý do ngủ trưa, xin miễn buổi trà chiều mà Hagrid mời. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ thì phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, cờ lên ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ. Chương 978 ghi chú. Từng luồng hào quang đỏ bốc lên, ngưng động lại thành các bóng người khác nhau ở hai bên bàn dài đồng xanh. Sự yên tĩnh không thay đổi từ trước đến nay thì phía trên sương mù xám cũng theo đó bị phá vỡ. Trong cung điện rộng lớn cổ xưa, chợt bừng bừng sức sống, khó có thể diễn tả bằng lời. Chính như A Trầy vừa khôi phục cảm giác về không gian xung quanh, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế ngồi, cúi người chào hỏi về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Lúc này thì người quan sát có thâm niên, cô cảm nhận được một cách sâu sắc buổi tu hội lần này có điểm khác, nhiều hơn hai thành viên so với lần trước. Người đàn ông trong đó ngồi bên phải ngài ánh trăng, còn cô gái thì ngồi bên trái ẩn giả. AJ đầu tiên là theo bản năng cảm thấy hứng khởi vì hội ta đốt phát triển lớn mạnh như vậy, tiếp đó nghe theo bản năng nghề nghiệp nhanh chóng quan sát. Căn cứ vào vị trí bản thân cô và người đàn ông ngồi chếch phía đối diện thuận tiện cho việc quan sát mà không bị lộ dấu vết hơn là cô gái ngồi cùng dãy bàn dài cách hai người khác, cho nên cô quyết định đặt phần lớn sự chú ý về phía cô, về phía đó. Tóc đen, mắt hơi xanh lục, không mặc áo khoác, di lê phối với cả áo sơ mi, tư thế ngồi thì có chút không tự nhiên, bình thường dường như không thích ngồi nghiêm chỉnh như vậy cho lắm. Cao khoảng 1m80, tính tình thì có phần thiếu tập trung, trạng thái hơi căng thẳng. Chỉ liếc mắt qua một cái, chính như AJ đã đọc ra được khá nhiều tin tức từ dáng người mơ hồ kia. Cô chợt phát hiện ra một điểm khác nữa. Quý ngài kia thì còn nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Bản thân hành động đó không có vấn đề gì cả. Bất cứ bước vào một môi trường mới, bí ẩn, xa lạ như thế này, chắc chắn cũng sẽ đánh giá các thành viên còn lại theo bản năng. Hòng nắm được đặc điểm của họ, hiểu được tình huống đại khái, để trong lòng an tâm một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ là ánh mắt của quý ngài kia di chuyển quá nhanh. Tầm mắt của anh ta lướt qua các thành viên, ánh trăng, người treo ngược mà không hề dừng lại chút nào cả. Đối với cả AJ thì việc này chứng minh rõ ràng một điều. Quý ngài kia không phải là đang quan sát hoàn cảnh, đánh giá thành viên mà đang tìm ai đó. Tìm người với mục tiêu rõ ràng. Chính như AJ lập tức hưng phấn tin rằng quý ngài mới tới này quen biết một thành viên trong này. Sẽ là ai đây? Cô quan sát thêm một giây, phát hiện ra ánh mắt của người đang ngồi chếch đối diện dừng lại ở thế giới Hermes Sparrow. AJ mừng thầm như thế, vừa phát hiện ra một bí mật gì đó trong lòng đã sáng tỏ. Vị mới tới này là bạn bè của ngài thế giới, ít nhất là quen biết ở hiện thực, hơn nữa còn biết anh ta là thành viên của hội Tarot. Hoặc nên nói là chính ngài thế giới đã dẫn anh ta vào hội. Không, khả năng này không lớn. Nếu thật sự là như vậy thì quý ngài mới tới này đã chắc chắn trong lòng, không vội vàng đi tìm người quen như thế. Ánh mắt chắc chắn cũng phải dừng trên người các thành viên khác lâu hơn một chút. Hơn nữa, biểu hiện này cũng chứng tỏ anh ta không phải là quyền giả của người kẻ khờ. Rốt cuộc anh ta có quan hệ thế nào với thế giới đây? AJ mang theo ý định đợi lát nữa sẽ quan sát tiếp, đứng dậy chuyển sang phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Trong quá trình này thì cô nắm lấy cơ hội, tự nhiên quét mắt qua thành viên mới ngồi bên cạnh cô gái ẩn giả. Cô đang đối mắt với cả tiểu thư ma thuật sư. Chiều cao của cô ấy, húc rốt cuộc đã thông qua khảo sát, gia nhập vào hội rồi sao? AJ lập tức nhận ra thân phận của đối phương, vô cùng vui mừng, khẽ nhấc hở tà váy lên, cúi người chào bóng người đang bị sương mù xám bao phủ. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Lời chào hỏi nhẹ nhàng dứt khoát, cô lại phát hiện ra một vấn đề. Ngài kẻ khờ cũng có một chút thay đổi nho nhỏ so với lúc trước. Sự tồn tại vĩ đại này dường như càng hòa hợp hơn với toàn bộ không gian và lớp sương mù xám giăng khắp tòa cung điện này, tạo thành một thể thống nhất. Khí chất thì càng thêm sâu xa mênh mông, vừa giống như biển lớn lại vừa giống như bầu trời vậy. Cảm nhận này không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả được. Ngài kẻ khờ đã hồi phục thêm một bước nữa, lấy về nhiều quyền lực từ thần quốc hơn rồi sao? Ánh mắt của AJ hơi thay đổi, vừa tò mò vừa vui vẻ, còn mang theo chút tự hào và kiêu ngạo. Lúc này thì người treo ngược Arkis, ẩn giả Kabela cũng đã thấy hai thành viên mới, đều chú ý thấy cô gái vóc dáng hơi thấp kia len lén tương tác với cả tiểu thư ma thuật sư, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với tụ hội này. Ít nhất là không giống người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bên trong Zillian kia. Cho đến khi mọi người đều bắt đầu cúi chào thì anh ta mới cuống quýt đứng dậy. Ngoài ra thì họ cũng cảm nhận được thành viên nam mới kia dường như đặc biệt lưu ý đến Hermes Sparrow, tự dưng nảy ra rất nhiều suy đoán. Nhưng mà những suy nghĩ ấy chỉ quanh quẩn trong lòng, không hề thể hiện ra ngoài. Người treo ngược và ẩn giả hoàn thành khâu đầu tiên của buổi tụ hội mà không hề để lộ ra vẻ khác thường nào hết. Về phần mặt trời đi đếch thì chỉ cảm thấy vui vẻ một cách thuần túy, bởi vì thành viên của hội Tarot lại tăng lên rồi. Ánh trăng em Luyên lại có cảm xúc hơi phức tạp. Một mặt ở chỗ thành viên mới tới có một cảm giác vượt trội về người đã từng trải qua rất nhiều. Mặt khác thì lại cảm thấy có phải quá nhiều chúa cứu thế rồi không? Sau khi tìm kiếm một hồi thì sao, Leonard bước đầu phán đoán người ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn dài đồng xanh kia hẳn là Clint Moretti rồi. Bởi vì đặc điểm thân hình của đối phương gần với cả Hermes Sparrow trong tư liệu. Anh ta đang giấu giếm thân phận chân thật nhất của mình. Trong loại tụ hội bí ẩn này thì anh ta không dám thả lỏng. Làm hai tầng ngụy trang, mình cũng phải chú ý thôi. Leonard vừa nảy ra suy nghĩ trong đầu, liền thấy cô gái ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái của ngài kẻ khờ đứng lên, kéo mọi người cùng nhau cúi chào. Anh ta sửng sốt một chút, không kịp phản ứng gì cả, trông rất nổi bật trong cảnh tượng mọi người đã đứng hết dậy. Một giây sau thì Leonard mới lấy lại tinh thần, cuống quýt đứng lên cúi chào rồi hỏi. Húc ở đối diện liếc mắt nhìn anh ta một cái, vẽ một dấu bằng giữa anh ta và Phil. Ở một mức độ nào đó thì Phil cũng nghĩ vậy, chỉ là cô vẽ một cái dấu bằng giữa quý ngài đối diện kia và Húc ở một mức độ nào đấy, bởi vì lúc mới gặp đều tỏ ra không ăn nhập lắm. Húc ở đối diện liếc mắt nhìn anh ta một cái, vẽ một dấu bằng giữa anh ta và Phil ở một mức độ nào đấy. Phil thì cũng nghĩ vậy, chỉ là cô vẽ một cái dấu bằng giữa quý ngài đối diện kia và Húc ở một mức độ nào đó, bởi vì lúc mới gặp đều tỏ ra không ăn nhập lắm. Vị này là sao? Vị này là thẩm phán. Ngồi đi, mọi người tự giới thiệu. Kẻ khờ Clint giơ tay phải lên, tùy ý chỉ Sao là biệt hiệu luôn khiến mình cảm thấy giống nữ giới? Leonard vừa bất giác dĩ nghĩ, vừa lập tập trung tinh thần. Theo trình tự giới thiệu, bước đầu ghi chú cho mỗi thành viên. Tiểu thư chính nghĩa hình như là một cô gái, nhưng mà có thể giống Klein, làm hai tầng ngụy trang. Có vẻ là loại hình lạc quan vui tươi. Tuy cách ăn mặc và trang điểm không thể nhìn thấy rõ, nhưng có vẻ rất thẩm mỹ. Ngài người treo cược, thô kệch, khép kín, hẳn là một người thẳng thắn nhưng lỗ mãng. Tiểu thư ma thuật sư ánh mắt nhìn qua hơi kỳ cục, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Klein, không biết suy nghĩ gì. Tổng thể có vẻ bình thường, không có đặc biệt gì nổi bật cả. Ngài mặt trời thì có bóc dáng rất cao, nói chuyện còn khiến người ta có cảm giác đang biến giọng. Tuy trầm mặc nhưng mà dường như rất thân thiện. Tiểu thư ẩn giả, cô gái này có khí chất của cô rất chín chắn vững vàng, hẳn là một người phi phàm có kinh nghiệm phong phú. Ngài ánh trăng có vẻ còn trẻ tuổi, hơi rụt rè, không hiểu sao cho mình cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi, lại không nhớ ra được, đợi quan sát thêm đã. Tiểu thư thẩm phán vóc người rất thấp, đặc thù rõ ràng nhưng mà không xác định được có là hai tầng ngụy trang hay không. Thế giới thật thâm trầm, đây hẳn là lớp ngụy trang của anh ta. Cũng có khả năng là thể hiện ra chút chân thật trong lòng. Lúc trước anh ta còn chưa phải là bán thần, chứng tỏ thành viên tụ hội trong này cũng không thiếu người danh sách chung, không biết mình có phải là người yếu nhất hay không. Cùng lúc đó thì Leonard xem xét các thành viên còn lại, thì thẩm phán Húc cũng dùng năng lực quan trị an của mình, tình tinh luyện ra đặc thù của các thành viên khác, rồi ghi tạc trong lòng. Trong suy nghĩ xoay chuyển trong đầu của bọn họ, màn tự giới thiệu của các thành viên khác thì cũng kết thúc. Ẩn giả Kabbala chuyển sang phía trên cùng bàn dài đồng xanh, cúi người nói: Ngài kẻ khờ tôn kính, lần này không lấy được nhật ký đua sao? Không lấy được? Ý là nữ vương thần bí không có hồi âm sao? Không biết Bernadette đang bận cái gì? Kẻ khờ Klein khẽ gật đầu, điềm đạm đáp lại: Bắt đầu giao dịch. Lúc anh nói chuyện thì AJ có để ý đến phản ứng của ẩn giả người treo ngược, thấy họ không hề phát hiện ra rằng kẻ khờ trở nên nguy nga hơn, cao vời hơn. Chỉ có mình thấy được sao? Chính như AJ hơi đảo mắt nhưng có điều suy nghĩ, thầm than một tiếng nhưng mà trong lòng lại có chút vui vẻ. Đương nhiên cô cũng biết ẩn giả và ngài người treo ngược cũng không dám nhìn ngài người kẻ khờ. Hơn nữa, người trước phần lớn thời gian đều chỉ dám nhìn chăm chú vào mép bàn trước mặt kẻ khờ thôi. Mép bàn, lại thêm một tấm thẻ báng bổ. Ánh mắt của AJ chợt ngưng lại, rồi vui mừng thu về. Nắm giữ trực giác của người quan sát, cô không hiểu sao lại tin rằng việc đạt được thẻ báng bổ mới là chuyện tâm lý thế giới Hermes Spa đâu, lại có vấn đề, hẳn là hai kết quả khác nhau của cùng một sự kiện. Cô cân nhắc một chút, nhìn quanh rồi nói: Tôi không cần thứ gì cả. Ẩn giả Kabbala, mặt trời đi đếch, ánh trăng Emlyn và Master Sư Phil đều thuộc về loại đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp tấn thăng, lúc này thì cũng không có nhu cầu gì cả. Còn người treo ngược Agit trong quá trình tiêu hóa cũng giống như vậy. Mà trong lòng sao Leonard lại muốn mua một món vật phẩm thần kỳ, nhưng mà lại không muốn là người đi đầu. Nhất thời không biết nên mở miệng hay không. Đành phải phân tâm ra suy nghĩ chuyện không ngờ ngài kẻ khờ lại cần nhật ký của Rousseau. Sau khi bán chiếc bao tay mồi lửa, anh ta cũng không thiếu tiền tài, mà trước đó được trải nghiệm sử dụng mất máy đói khát, khiến cho anh ta cảm thấy một món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ thực ra khá là hữu dụng. Đúng lúc này thì Master Sư Phil liếc mắt nhìn Húc đang im lặng ngồi bên cạnh, chủ động nhìn về phía đối diện rồi nói: Ngài người treo ngược, tôi có một món tài liệu muốn nhờ vị thợ thủ công kia chế tác thành vật phẩm thần kỳ. Cô đang nói về đống bụi của oán linh xa xưa ở chỗ Húc. Người treo ngược Akis lắc đầu nói: Vị thợ thủ công kia bị một vài thành viên thờ phụng ánh trăng nguyên thủy trong học phái hoa hồng khống chế rồi. Đây là một chút tình hình mà tôi nắm được. Tiếp theo thì phải chuyển giao cho cô gái ẩn giả xử lý thôi. Học phái hoa hồng, tín đồ của ánh trăng nguyên thủy sao? Chuyển giao cho ẩn giả xử lý. Sao Leonard cùng với cả thẩm phán Húc nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cảm thấy hội nhóm mà mình tham gia này không hề đơn giản như dự đoán. Họ bí mật hành động trong cái bóng của thế giới. 979, không phải người mới vào cũng giống nhau. Ẩn giả Kabbala thì hơi nghiêng đầu, chuyển ánh mắt về phía Master Sư. Vấn đề này có chút phức tạp, tôi đề nghị cô đợi thêm 1 đến 2 tuần nữa. Tôi không thể hứa hẹn điều gì, chỉ có thể nói là đến lúc đó hẳn sẽ có người giúp cô chế tác vật phẩm thần kỳ. Hẳn sẽ có người. Nói cách khác, chưa chắc vẫn là vị thợ thủ công lúc trước. Ây à, mình tự bồi dưỡng ra một vị thợ thủ công sao? Hoặc là nghĩ cách biến thợ thủ công nguyên bản thành vật phong ấn, dùng máy móc để chế tạo máy móc sao? Cô gái ẩn giả này quả thật là một người phi phàm dồi dào kinh nghiệm, không hề sợ hãi việc giết người. Việc này chứng tỏ cô ấy không thuộc về thế lực chính quy. Sao Leonard lặng lẽ ngồi bên cạnh, trong lòng thì đưa ra phân tích, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy trong cuộc họp. Không thành vấn đề. Master Sufield cũng đủ tín ngưỡng đối với cả cô gái ẩn giả. Dù sao đối phương đã sưu tập được cả máu của sinh vật thần thoại, tiếp theo thì có lẽ sẽ có một lần biến chất danh sách cao. Đúng lúc này thì cô nghe thấy thế giới Hermes Sparrow dùng giọng khàn khàn nói: Nếu cần giúp đỡ về chuyện này thì có thể tìm tôi. Đối với Klein mà nói, dục vọng mẫu thụ có hứng thú không tầm thường đối với cả sương mù xám, cộng thêm nhắc nhở cẩn thận ánh trăng trong nhật ký của đại đế Russell, khiến cho anh ta đang có chí hướng tìm ra bí mật xuyên không và bản chất của cánh cửa sáng kia. Sẽ để ý nhiều đến chuyện tín đồ của ánh trăng nguyên thủy và học phái hoa hồng hơn trước kia. Ngoài ra thì thợ thủ công hiện giờ bị liên lụy lại cùng xuất hiện cả hai phương diện này. Ẩn giả Kamala không ngờ thế giới sẽ chủ động đề nghị hỗ trợ, im lặng một chút, gật đầu. Được, nếu tôi không thể xử lý thì sẽ thông qua ngài kẻ khờ nhờ anh tới cứu trợ. Cô cố ý nhấn mạnh việc thông qua ngài kẻ khờ là để nói cho hai thành viên mới trong tụ hội Tarot có cách liên lạc thần kỳ, không cần phải kinh ngạc và khó xử vì vấn đề tương tự. Để lúc đó thì sẽ tự nhiên rõ ràng. Là tướng quân hải tặc hiện đang có mức tiền thưởng cao nhất trên năm đại dương và cũng là thủ lĩnh quản lý đoàn hải tặc mấy trăm người. Cô làm như vậy không phải chỉ vì đơn thuần cố ý tỏ. Cô làm như vậy không phải chỉ vì đơn thuần tỏ ý tốt, cũng không phải lo lắng hai thành viên mới có quá nhiều câu hỏi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của buổi tụ hội, mà nó như một quán tính rồi. Quán tính tạo ra quyền uy trước mặt những người mới gia nhập. Đương nhiên, trên thực tế thì trừ phi thời gian gấp gáp, không kịp bố trí nghi thức, nếu không Kabbalah thả triệu hồi tiến sứ của Hermes Pardo còn hơn làm phiền ngài kẻ khờ. Thông qua ngài kẻ khờ xin giúp đỡ, thẩm phán Húc lờ mờ hiểu ra điều gì đó, kìm nén xúc động nhìn sang phiêu. Còn có thể thông qua ngài kẻ khờ sao? Suy nghĩ của Leonard bay tán loạn như có điều suy đoán. Thấy đã có người mở màn thì anh ta thả lỏng một chút, cân nhắc vài giây rồi chủ động nói: Tôi cần một món vật phẩm thần kỳ. Loại hình gì? Chính nghĩa AJ đúng lúc đáp lại, để tránh bầu không khí bị tẻ nhạt. Leonard A một tiếng, đáp lại theo bản năng: không biết. Anh ta chỉ có dự định như vậy, còn chưa suy nghĩ cụ thể chi tiết thì đã bị kéo vào tụ hội này rồi. Cảm thấy có khả năng. Không biết, không phải đồ ngốc đấy chứ. Kẻ khờ có lên khá hiểu về tính cách lơ đãng và tùy ý của Leonard, nhịn cười, trong lòng chế giễu một câu. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình với sự khó hiểu, ngôi sao Leonard nhất thời hơi xấu hổ, vội vàng bổ sung. Ý của tôi là không giới hạn loại hình, chỉ cần thiên về lĩnh vực tấn công, sử dụng khá là kín đáo, ít hiệu quả xấu, đều được. Anh ta đưa ra đặc điểm như thế là vì muốn phát huy mạnh năng lực khống chế ác mộng, để lúc đó bản thân của anh ta có thể hoàn toàn khống chế mục tiêu, còn Paris Zaraster thao túng vật phẩm thần kỳ cho đối thủ đang đờ đẫn một đòn chí mạng, đợi đến khi trở thành linh vu có linh tự nhiên và u ảnh oan hồn phong ấn trên răng nanh trợ giúp, bản thân của anh ta thì cũng có thể hoàn thành một công đôi việc, thậm chí còn phối hợp với cả ba việc một lúc. Đợi ngài ngôi sao giải thích xong thì người trong ngực Akit không đi sâu vào chi tiết lên tiếng nói: Đại khái là muốn cấp bậc như thế nào? Loại khá mạnh trong vật phong ấn cấp 2, cấp bậc tương ứng danh sách 6 hoặc danh sách 5. Leonard đầu tiên là theo thói quen dùng giọng điệu miêu tả của người phi phàm chính phủ, sau đó thì sửa thành các biểu đạt thông dụng hơn. Giờ phút này thì chính nghĩa AJ ẩn giả Kamala, người trong ngực Akit và thẩm phán Húc đều nhạy bén nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Ngài ngôi sao là người phi phàm của chính phủ, ít nhất đã từng. Trong mắt bọn họ thì người phi phàm không thuộc về tổ chức chính quy, tuy rất nhiều thời gian cũng sẽ dùng vài khái niệm về cấp của vật phong ấn, Nhưng mà khi cần muốn biểu đạt chính xác ý tứ và nhu cầu thì đều sẽ không suy xét đến việc miêu tả mơ hồ như vậy, mà chắc chắn sẽ có khuynh hướng lý giải trực tiếp hơn, dễ hình dung hơn, cho nên rất dễ đưa ra kết luận. Mà nếu thế thì chuyện này càng thêm thú vị. Ồ, ngài thế giới lại quen biết một người phi phàm chính phủ sao? Sao lại quen biết nhau được nhỉ? Sao anh ta lại kéo một người phi phàm của chính phủ vào đội? Chính nghĩa Ajay không lên tiếng, vẫn duy trì tư thái người quan sát, tự mình tìm vui. Lúc này thì người châm ngực Akis một tiếng. Vật phẩm thần kỳ cấp bậc danh sách 5 có giá ít nhất 9.000 bạc. Nếu phù hợp với yêu cầu của anh thì bình thường có lẽ sẽ phải hơn 12.000 bạc. Thẳng thắn, ngôi sao Leonard cật cật đầu. Tôi đã rõ. Nghe anh ta trả lời thì kẻ khờ cờ lên suýt thì giơ tay che mặt, sau đó trong lòng thở dài. Việc này chẳng phải là đang mở con át chủ bài cho ngài thế giới xem sao? Mình dám cá rằng nếu anh ta có vật phẩm thích hợp, chắc chắn sẽ báo giá hơn 12.000 bạc. Ngoại trừ 7.000 bạc, mua mồi lửa, tên Leonard này vẫn còn khoản tiền khác. Các công cụ con đường kẻ ăn trộm chi bảo, hẳn là anh ta đã tích góp được khá nhiều, bằng không thì lúc trước cũng đã không mua nổi bao tay mồi lửa kia. Mình rõ rồi, anh ta không sợ bị mua hố là vì anh ta còn có thể đến mua sắm ở hội ẩn sĩ vận mệnh. Có thể so sánh tính năng và giá cả giữa hai bên. Nhưng vấn đề ở chỗ hội kia thì khoảng chừng nửa năm mới tổ chức một lần, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của hội Tarot. Giờ phút này thì Klein cũng không nhịn được bắt đầu cân nhắc có nên đem các vật phong ấn thích hợp có công năng trùng nhau về sau bán thần ít dùng, mang đến bán cho Leonard này không. Anh lập tức nghe thấy người treo ngực điềm tĩnh đáp lại. Được, tôi sẽ để ý giúp anh. Mấy thành viên ẩn giả Kabbalah thì cũng đồng tình. Tiếp đó thì không có giao dịch nào phát sinh. Buổi tụ hội tiến vào khâu tự do trao đổi. Không đợi ngài người treo ngược mà trời đi đếch đã chủ động giơ tay lên nói. Tôi đã trở lại thành Bạch Ngân. Chủ tịch nói tôi biết. Đợi thêm một vài thời gian nữa thôi thì sẽ bắt đầu thăm dò sơ bộ vương đình người khổng lồ. Ý của ông ấy là để tôi chớp lấy thời gian tấn thăng lên ngục ánh sáng. Vương đình người khổng lồ? Thăm dò vương đình người khổng lồ sao? Ngôi sao Leonard ngạc nhiên, chuyển ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, biến giọng ngồi cách một người. Với kiến thức của anh ta thì vương đình người khổng lồ đã bị hủy diệt từ kỳ đệ nhị. Vị thiên sứ Paris Zaraster này cũng nói đã biến mất trong dòng chảy lịch sử lâu dài. Nào ngờ mặt trời trong hội Tarot này lại định thăm dò nơi đó, mà các thành viên khác thì cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Đúng rồi, không một ai kinh ngạc cả. Leonard theo bản năng nhìn về thành viên mới tiểu thư thẩm phán ở đối diện, phát hiện ra đối phương dường như đã sớm biết điều này, khá là bình tĩnh. Việc này thì tiểu thư ma thuật sư đã lén bố túc một khóa cho tiểu thư thẩm phán, chỉ có Leonard là chẳng biết gì, cái gì cũng không rõ. Kẻ khờ cờ lên tựa vào lưng ghế, nghiêm túc tự kiểm điểm trong lòng một phen. Sau khi kéo Leonard vào phía trên sương mù xám này, phân phối lá bài ngôi sao, là anh ấy không để ý đến đối phương nữa, cũng không viết thư giới thiệu tình hình đại khái của hội Tarot. So với cả nữ giới thì nam giới thường hay thờ ơ về những chi tiết này. Klein thì đang định thao túng thế giới Hermes Sparrow giải thích cho sao Leonard, lại thấy ánh trăng Emlyn liếc nhìn thi sĩ bên cạnh một cái, nghe thấy anh ta nói với ý cười rất nhạt. Vương đình người khổng lồ ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Nói xong rồi anh ta mặc kệ phản ứng của Leonard, chuyển sang nói với cả mặt trời ở mé khác. Cậu đã lấy được tài liệu linh mục ánh sáng rồi sao? Anh ta biết mặt trời lấy được phối phương cũng mới một hai tuần nay. Trao đổi ở trong ngày thế giới. Mặt trời đi đếch thành thực đáp, nhưng mà không nói cụ thể dùng cái gì để đổi. Mà lúc này thì tràn ngập đầu óc của Leonard là hai từ: vương đình người khổng lồ và vùng đất bị thần vứt bỏ. Có cảm giác ảo tưởng hoặc là thần thoại đã vào hiện thực. Anh ta theo bản năng điều chỉnh lại nhận thức của mình về hội Tarot, nghiệm ra được sức nặng của câu nói hết sức bình thường. Thành viên đến từ các nơi khác nhau, trên ý nghĩa thực sự. Ngay cả giáo hội của 7 vị thần cũng không thể tìm ra được vùng đất bị thần vứt bỏ, mà hội Tarot lại có thể phát triển thành viên như thế được sao? Đúng rồi, lúc trước mình cho rằng ngài Akot Eager cầm lá bài tử thần vẫn chưa xuất hiện trong hội này. Ngoại trừ thành viên ở đây ra thì còn có một bộ phận trực thuộc ngài kẻ khờ sao? Giống như với suy nghĩ lúc đầu của mình, Đây là một tổ chức bí ẩn có khả năng phát triển thành giáo hội chính thần, không nhỏ hơn bao nhiêu so với cả hội cực quang, học phái hoa hồng, ở trình độ thậm chí còn mạnh hơn. Đây mới là hội nghị trước thần chân chính sao? Trong lúc suy nghĩ liên tiếp nảy ra trong đầu của Leonard, thì người treo ngược Agit tán thành suy nghĩ của mặt trời Didac. Là thế này, thăm dò vương đình người khổng lồ là một chuyện nguy hiểm. Ông ta hy vọng cậu có thể mau chóng trưởng thành đến cấp bậc có thể chống lại vị trưởng lão người chân cừu kia. Mặt trời Didac cái hiểu cái không gật đầu. Tôi rõ, cảm ơn người treo ngược. Cậu lại chuyển sang nói về những việc nhìn thấy ở thành phố No. Hai thành viên ngôi sao Leonard và thẩm phán Húc nghe đến ngần cả người, không rõ trạng thái và bầu không khí kỳ quặc này rốt cục đã sinh ra như thế nào. Kẻ khờ có lên thì lại ngửi ra được mùi quen thuộc, cảm thấy thành cổ No và thị trấn nhỏ sương mù kia có chỗ tương tự nhất định nào đấy. Phần đông người đi đường nghi ngờ là bí ngẫu không có sự sống. Chẳng lẽ nơi đó tồn tại vật phẩm hoặc quái vật danh sách cao con ở nhà bói toán sao? Colin không nói gì cả, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ từ đơn đối với cả thành viên No. Lúc này thì thẩm phán Húc liếc mắt nhìn thế giới chủ động lên tiếng với vẻ thiện chí. Mấy chín gần đây đang điều tra lai lịch của Hermes Sparrow. 980, kẻ khờ than thở. Khi nghe đến cái tên Hermes Sparrow, toàn bộ thành viên ở hai bên bàn dài đồng xanh thì đều chuyển ánh mắt xuống thế giới, ngồi dưới cùng. Không ai lên tiếng cả, cũng không có ai nói xen vào. Họ hoặc ít hoặc nhiều đều biết rõ về chuyện nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Sparrow này lại là một vụ án lớn, xử lý thượng tướng địa ngục Lugwell. Nhưng mà chính nghĩa AJ thì cũng không cho rằng đây là chuyện chủ yếu dẫn đến trạng thái tinh thần của đối phương xuất hiện dị thường. Biểu hiện của họ khiến cho ngôi sao Leonard nháy mắt hiểu rõ được một sự thực. Đó chính là mỗi người trong hội Tarot này đều biết thế giới chính là Hermes Sparrow. Ngụy trang của Colin thật tốt, nhưng vì sao anh ta lại muốn để các thành viên khác biết về thân phận của Hermes Sparrow vậy? Trong hội này thì che giấu lai lịch của mình không phải là kiến thức thông thường sao? Trong lúc Leonard nghi hoặc, lại nghe thấy thế giới có dáng vẻ mơ hồ cất giọng khàn khàn hỏi lại. Mỹ Chín nắm giữ manh mối gì rồi? Thẩm phán Húc thì bán đứng Mỹ Chín mà không hề thấy xấu hổ, thản nhiên đáp lại. Họ xác định thân phận của Hermes Sparrow là giả mạo, ngọn nguồn ngay tại Bách Lan này. Chính xác trước đó còn gọi là Sherlock Moretti, sau khi rời khỏi Bách Lan thì biến thành Hermes Sparrow. Nhưng Sherlock Moretti thì cũng không phải là thân phận thật sự của anh ta. Leonard theo bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện ra các thành viên còn lại thì tuy không kinh ngạc nhưng mà cũng có biểu hiện giật mình. Vì thế tin rằng họ chỉ biết về lớp ngoài cùng của Colin mà thôi. Được Colin thao túng, thế giới Hermes Sparrow cười khẽ một tiếng, đáp lại tiểu thư thẩm phán. Không cần để ý chuyện này. Với anh mà nói thì nếu muốn điều tra rõ thân phận giả của Hermes Sparrow này cho ai, thì điều kiện tiên quyết là phải bắt được nữ vương thần bí Bernadette, hoặc là từ chỗ cô ấy nhận được tin tức về Sauron. Hiển nhiên rằng đây là chuyện có độ khó cao đến mức gần như không thể hoàn thành. Để so sánh mà nói thì giống như Leonard xuất phát từ sự kiện thám tử Sherlock Moretti tham dự, có thể điều tra ngược lại được nhiều hơn nữa. Nếu mà ý chính lựa chọn sai hướng, Colin cũng vui vẻ khi thấy họ điên cuồng không ngừng nghỉ trên con đường đó. Ngài thế giới thật ung dung, thật có lòng tin. Húc thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Lúc này thì chính nghĩa AJ cân nhắc một chút rồi lên tiếng hỏi. Ngài thế giới, sau này anh còn quay về Bách Lan không? Còn có thể dùng thân phận Wayne Dantis kia không? Là một bác sĩ tâm lý tiêu chuẩn thì cô đương nhiên sẽ không đem chuyện thế giới xuất hiện vấn đề về tâm lý nói cho những thành viên khác của hội Tarot biết. Chỉ muốn xác định xem đối phương còn tới quỹ từ thiện giáo dục Ruen hay không nữa thôi. Nếu được thì cô có thể tiếp xúc gần ở trong thế giới hiện thực, càng tiện cho việc tái khám. Cô không hề che giấu mà nêu ra cái tên Dantis là vì những thành viên cũ của hội Tarot đều đã biết chuyện này. Ngài ngôi sao rõ ràng còn quen biết với cả thế giới. Húc thì được Phil báo cho biết trước rồi. Nghe thấy tiểu thư chính nghĩa nói thì Leonard thiếu chút nữa không tin vào tai mình, lại nhất thời ngẩn ra. Colin Moretti còn là Dantis sao? Mình từng hỏi Colin Moriarty ngay trước mặt Dantis sao? Không, không thể nào. Wendy Dantis là quái vật bất tử còn sống sót từ kỳ đệ tứ. Biểu hiện của ông ta vào thời điểm đó hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. Ông cụ cũng nói thế cơ mà. Giờ phút này thì Leonard hoàn toàn không thể chống cự được sự thay đổi về mặt cảm xúc của mình. Theo bản năng thì bác bỏ sự thực trong câu nói của Trí Nghĩa. Nếu không phải hiện giờ anh ta chỉ đang ở thể tinh linh, anh ta cảm thấy vẻ mặt của mình chắc chắn là rất rõ ràng. Lúc thì đỏ bừng, lúc lại trắng bệch. Đối diện Leonard, Húc cũng ngẩn ra đầu tiên. Nhìn về ngày thế giới ở cuối cùng bàn dài đồng xanh, anh ta là Dantis sao? Dantis là Hermes Sparrow sao? Mình còn từng nhận ủy thác từ quản gia của ông ấy. Mình còn từng bảo vệ ông ấy sao? Mình còn từng đồng cảm với ông ấy sao? Mà ông ấy chỉ cần một tay là bóp chết mình. Húc chợt quay đầu trừng mắt nhìn Phil một cái. Chuyện của ngày thế giới tôi không dám lắm mồm đâu, chỉ có thể nói qua loa một chút thôi. Mà thuật sư Phil thì chột dạ rời tầm mắt đi, thầm lẩm bẩm một câu. Người trong ngực Arkis và ẩn giả Kamala thì lại từ phản ứng của hai người này mà suy ra được một chuyện. Tiểu thư thẩm phán và tiểu thư ma thuật sư biết nhau ở hiện thực. Tiểu thư thẩm phán từng gặp gỡ Dantis, nhưng mà không biết đối phương là Hermes Sparrow. Là một người quan sát có thâm niên thì AJ không hề nghi ngờ cũng nhận ra sự khác thường của ngôi sao và thẩm phán, lập tức hiểu ra mình đã nghĩ nhầm. AJ thì mày phải kiểm điểm lại rồi. Cô ngượng ngùng thầm nói với cả chính mình một câu trong lòng. Sau đó thì trước khi ngài thế giới lên tiếng, thử bổ sung thêm. Wayne Dantis là một thân phận chung thôi. Đôi khi là ngài thế giới, có đôi khi là quyền giả của ngài kẻ khờ. Như vậy sao? Thế thì hợp lý rồi. Tinh thần ngôi sao Leonard thì hơi dao động, chớp mắt đã chấp nhận một cách giải thích của tiểu thư chính nghĩa. Cũng từ việc này mà làm rõ được khá nhiều chuyện. Wayne Dantis, trong khoảng thời gian có người tiến vào cửa Genesis của giáo đường ST sau nè, hẳn là Klein, còn sớm hơn và sau đó lại là quyền giả khác của ngài thế giới, ngài kẻ khờ. Vị quan chấp chính tử vong kia sao? Quả nhiên là quái vật sống sót bất tử từ thời kỳ đệ tứ, bạn cũ của ông cụ. Cũng có thể là quyền giả mà mình không biết, nhưng địa vị cũng sẽ không thấp lắm đâu. Quyền giả khác là cái gì? Ý là Klein cũng coi như là quyền giả của ngài kẻ khờ sao? Chẳng trách ngài kẻ khờ nói anh ta đến nơi này gia nhập vào hội ta đốt có cách thức khác với mình. Bởi vì đều là quyền giả, có ngài kẻ khờ ban ân, cũng có hơi thở xa xưa, cho nên ông cụ mới không phát hiện ra được phương thức là do người khác sắm vai sao? Việc này cũng giải thích cho nghi vấn của mình vừa rồi. Hermes Sparrow là quyền giả, thân phận không cần giữ bí mật. Mà đối với cả thẩm phán Húc mà nói thì Wayne Dantis có phải là thân phận chung hay không, có phải là Hermes Sparrow hay không thì đều không phải là vấn đề mà cô quan tâm. Vừa rồi sở dĩ cô có phản ứng thái quá như vậy là vì sau khi biết được chân tướng cảm thấy vừa thẹn vừa giận với đủ loại suy nghĩ và trạng thái tâm lý lúc này. Thấy bầu không khí đã trở lại bình thường, Klein thầm thở hát ra, thao túng thế giới Hermes Sparrow trả lời câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa. Có. Đến lúc đó thì khả năng sẽ có một số việc cần mọi người giúp đỡ. Nói đến nửa câu sau, ánh mắt của thế giới đảo qua chính nghĩa, ma thuật sư, thẩm phán và ngôi sao cùng ánh trăng. Anh ta đang tính làm việc gì đó hả Bách Lan sao? AJ lập tức hiểu ý ngài thế giới, nhất thời không hiểu sao lại thấy hưng phấn, cộng thêm chút lo lắng. Cô hưng phấn là vì mình sắp gia nhập một hành động bí mật mà bề ngoài tất cả những người tham gia dường như không tồn tại khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ còn không quen biết. Đây là chuyện mà cô chưa từng làm nhưng mà lại luôn hướng đến. Cô còn lo lắng là vì không biết việc đó có gây ra uy hiếp gì cho sự yên bình ở Bách Lan hay không, có nguy hại đến người vô tội hay không. Còn về mối nguy hiểm của bản thân, thật ra thì cô không cần lo lắng. Cô tin nhiệm vụ mà ngài thế giới sắp xếp cho mình có xác suất lớn ở khu vực ngoài rìa, hoặc là cung cấp tin tức quan trọng, hoặc là tiến hành dẫn sai đường một cách chí mạng đối với cả mục tiêu, không cần trực tiếp tham gia vào chiến đấu. Ánh trăng Emlyn là thành viên thứ hai rõ ẩn ý của thế giới, mà ngọn nguồn là bản năng ghét phiền toái. Sẽ không phiền phức quá chứ? Anh ta nhíu mày nghĩ nhưng mà không lên tiếng. Trong quá trình các thành viên khác lần lượt hiểu ra, người trong ngực Agit nhìn sâu vào thế giới Hermes Powder một cái, rồi chuyển đề tài. Gần đây thì tôi nhận được một tin tức, Tổng Giám mục Ensign Will phản bội giáo hội đêm tối bị giết chết ở Tây Bayron. Trước đó thì ông ta đã trở thành bán thần, mà vật phong ấn 008 bị ông ta đánh cắp không biết đã rơi vào tay ai. Chỉ xác định được duy nhất một việc, xử lý chiến trường là người của giáo hội đêm tối. Tin tức của người trong ngực thật nhạy, mới có mấy hôm thôi. Giáo hội hẳn là bảo mật rất nghiêm, nhưng lúc ấy biết đâu có cả người của thế lực khác cùng chạy tới quảng trường đó thì sao? Ngôi sao Leonard sửng sốt một chút nhưng mà không tiếp lời. Đám người chính nghĩa AJ lần đầu tiên nghe thấy tin tức này chỉ có thể từ mấy chữ Tổng Giám mục 008 bán thần mà xác định được sự việc khá nghiêm trọng. Nhưng việc đó không liên quan gì đến bản thân họ cả, lại không đủ kích thích, không thể khiến cho bọn họ nảy sinh nhiều hứng thú. Trong đó thì ẩn giả Kabbalah, bởi vì có hiểu biết khá sâu sắc về vật phong ấn 008 và cấp 0, nên định sau khi quay về hiện thực sẽ trao đổi riêng về tin tức này với cả nữ thần và cao tầng của hội khổ Tô Mo. Trong thời gian im lặng ngắn ngủi thì kẻ khờ Klein bỗng đưa tay gõ khẽ lên mặt bàn. Anh ta cảm thấy cần phải nhắc nhở các thành viên một câu. Trong vài năm tới thì làn sóng thời đại sẽ ồ ạt sâu đến. Trong tiếng cộc cộc, toàn bộ thành viên đều ngồi thẳng lưng dậy, đồng thời chuyển hướng về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngay cả ngôi sao Leonard và thẩm phán Húc cũng không chần chừ, làm ra động tác tương ứng gần như theo bản năng. Sau đó họ nghe thấy bóng người sâu thẳm, mờ mịt trong sương mù xám kia bật cười nói. Thời đại bởi vậy đã thay đổi sao? Chuyện của Ensign Will lại là chuyện then chốt, quan trọng đến vậy sao? Tuy việc này có liên quan đến vật phong ấn cấp không, người trong ngực Agit chia sẻ tin tức không ngờ ngài kẻ khờ lại đưa ra đánh giá cao như vậy, nhất thời cũng không biết nên liên tưởng theo hướng nào. Ngôi sao Leonard tham dự vào sự kiện của Ensign Will cũng vậy. Anh ta biết vật phong ấn cấp không quan trọng và đáng sợ đến mức nào, nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này hôm đó có thể thay đổi cả thời đại. Đám người chính nghĩa AJ ngoài kinh ngạc và ngỡ ngàng ra thì cũng đều phấn chấn tinh thần, cho dù mặt trời đi đếch đã nhịn không được bày ra tư thế đợi câu tiếp theo. Kẻ khờ Klein nhìn quanh một vòng, nửa cười nửa than thở. Adam đã cách thần vị gần hơn rồi. 981 nhắc nhở bằng cách báo cho biết. Adam đã cách thần vị gần hơn. Một câu nói đơn giản như vậy lập tức khiến tất cả thành viên của hội khổ Tu Mo, đã khiến tất cả thành viên của hội Tarot đều dậy sóng trong lòng. Trừ ngôi sao Leonard và thẩm phán Húc đã được ma thuật sư báo cho biết trước một vài kiến thức quan trọng, thì tất cả các thành viên còn lại đều nhớ lại tin tức có liên quan đến Adam. Adam, con của thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của thành Bạch Ngân, anh em với cả Amon, kẻ báng bổ thần linh, nghi ngờ là một trong 8 vua thiên sứ sao? Mà nhân vật thần thoại tồn tại trước đại tai biến lại bắt đầu hoạt động trong hiện thực rồi sao? Hơn nữa cách thần vị ngày càng gần. Việc này có thể khiến ngài kẻ khờ cảm thán, chứng tỏ Adam cách thần vị, cách danh sách không, có lẽ chỉ còn một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể bước qua. Người trong ngực Agit theo bản năng đưa ra phán đoán, hai tay chợt siết chặt, trong đầu thì nảy ra đủ loại suy nghĩ khó mà ngăn chặn được. Sắp có chân thần danh sách không sinh ra. Đến kỷ đệ ngũ vẫn còn có chân thần sinh ra sao? Đây là vị chân thần đầu tiên trong kỷ nguyên này sao? Sau khi các thần linh không giáng trần xuống thế giới hiện thực nữa, mà vẫn có danh sách không xuất hiện. Agit luôn cảm thấy bản thân của mình rất có dã tâm, hiện nay thậm chí còn nhắm đến mục tiêu trở thành danh sách 2 cấp bậc thiên sứ. Nhưng mà sau khi nghe thấy chuyện của Adam, vẫn khó mà tiếp nhận nổi. Phải biết rằng vị cuối cùng đạt tới chân thần danh sách không chính là thần thợ thủ công trong quá khứ, thần hơi nước cùng máy móc trong tương lai, mà thời gian còn phải quay ngược về giai đoạn sau của kỳ đệ tứ. Từ kỳ đệ ngũ tới nay thì trong hơn 1.300 năm không hề có một vị nào bước lên thần vị cả. Chẳng trách ngài kẻ khờ nói thời đại bởi vậy sẽ thay đổi. Suy nghĩ lung tung một hồi, ẩn giả Kabbalah bỗng nhiên hiểu ra dường như đang nhìn thấy sóng chiều từ cuối mỗi kỷ nguyên đang cuồn cuộn quét qua tất cả. Vì đã thu thập đủ tài liệu, bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức danh sách 4, tương lai có hy vọng sẽ đạt được thần tính, thay đổi hình thái sinh mệnh, nên cô vốn đang trong trạng thái vui sướng, chờ mong và thấp thỏm. Lúc này thì tự dưng lại cảm xúc sợ hãi, hoảng hốt khó hiểu, chỉ muốn gặp ngay nữ vương để trao đổi một chút, xác nhận tương lai. Mấy thành viên Master Sư Phil, thẩm phán Húc đều có chung một phản ứng. Một mặt kinh ngạc thấy Adam đã tiến vào cấp bậc thần linh, không ngờ ở kỳ đệ ngũ cũng xảy ra chuyện này. Mặt khác thì lại bắt đầu sinh ra nỗi sầu lo nhất định về cuộc sống phía trước. Dù sao thì bất kể là huyết tộc, ánh trăng Emlyn hay là chính nghĩa AJ ở giới thượng lưu của vương quốc Ruen đều sống ở kỳ đệ ngũ, sống trong bầu không khí do hơn 1.000 năm lịch sử lắng đọng ra. Không dám có chút suy nghĩ báng bổ nào đối với cả chính thần. Ngay cả khi đối diện với tà thần như tạo vật chủ chân thật, từ đáy lòng cũng nảy sinh nỗi kính sợ, có nhận thức sâu sắc về địa vị và cấp bậc của họ. Cho nên hai thành viên này đều không thể tin được việc đột nhiên xuất hiện thêm một vị thần linh, và cũng không dám tưởng tượng tiếp theo có chuyện gì xảy ra. Kẻ khờ trong mắt họ chính là cổ thần hồi sinh, là sự tồn tại vốn được ngồi vào vị trí danh sách không, cách thần vị gần hơn rồi. Thành thần. Mặt trời đi đếch thì phần nhiều là kích động, dường như nhìn thấy hy vọng, có mục tiêu để phấn đấu. Kẻ khờ trong mắt của họ chính là cổ thần hồi sinh, là sự tồn tại vốn được ngồi vào vị trí danh sách không, cách thần vị gần hơn rồi. Thành thần. Mặt trời đi đếch thì phần nhiều là kích động, dường như nhìn thấy hy vọng, có mục tiêu phấn đấu tiếp. Trong nhận thức của cậu ta thì chỉ có danh sách không mới cứu được Thành Bạch Ngân. Adam. Thành thần. Ngôi sao Leonard tuy không biết Adam rốt cục là ai, nhưng mà cũng rõ câu cách thần vị gần hơn có nghĩa là gì. Anh ta lập tức liên tưởng đến cảnh tượng sau khi trận chiến kết thúc, vị linh mục bình thường kia đã nhặt 008 ngay trước mặt Klein. Đó chính là Adam sao? Hoặc là thuộc hạ của Adam? Không, 008 là vật phong ấn cấp không, chỉ có Adam rất gần với thần vị tự mình ra tay mới nắm chắc được. Chẳng trách cuộc chiến với cả Enzangwill đơn giản hơn mình dự đoán rất nhiều. Mình còn tưởng rằng kết quả tốt nhất của mình và Klein là kéo Enzangwill cùng nhau rơi vào địa ngục. Adam là ai? Sao đến giờ mình vẫn chưa từng nghe đến hả? Có lẽ vì trong cơ thể có một vị thiên sứ đáng ký sinh, cũng biết được một vài tài liệu bí mật ở kỳ đệ tứ, cho nên Leonard cũng không thấy quá là chấn động khi biết chuyện của Adam đang đến gần thêm một bước trên con đường thành thật, mà nhiều hơn là nghi ngờ hoặc hiếu kỳ thân phận thực sự của đối phương. Lúc này thì kẻ khờ được bao phủ trong sương mù xám, không nói gì nữa, cũng không giải thích thêm, dường như chỉ đơn thuần nhắc nhở các thành viên nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc thời đại thay đổi. Trong lúc mọi người hoặc là hoảng hốt hoặc là nghĩ lung tung, thế giới Hermes Sparrow liếc mắt nhìn ngôi sao Leonard, nói ngắn gọn: Adam là con của thần viễn cổ Thái Dương, anh em với cả Amon, kẻ báng bộ thần linh. Leonard nhất thời sợ hết hồn, không thể không khống chế nổi biểu cảm trên mặt của mình. Anh ta có ấn tượng rất sâu đậm về Amon, thậm chí vì ông cụ Paulus Zaraster miêu tả mà còn sinh ra bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng đối với cả sự tồn tại kia. Mà Adam lại là anh em với cả Amon, mức độ đáng sợ của đối phương rất có thể ở cùng một cấp bậc. Thế giới không để ý đến phản ứng của ngôi sao, tự mình nói tiếp: Trước mắt thì có thể xác nhận Adam chính là một thành viên trong 8 vị vua thiên sứ, danh hiệu thiên sứ không tưởng, đang ngang hàng với cả Amon, thiên sứ thời gian. Mục đích của người này đối phó với cả Enzangwill là thu thập 008, bổ sung đủ những gì còn thiếu trên con đường thành thần. Mà kế hoạch của người này đã thành công. Thiên sứ không tưởng, Adam là vua thiên sứ con đường người quan sát sao? Trịnh nghĩa AJ hơi liên tưởng đến danh hiệu của vua cự long Angelwick, dòng không tưởng, mà cô đã sớm biết rằng các cự long tâm linh đại diện cho người quan sát. Về phần của Leonard, lại gặp trở ngại khi lý giải, bị khái niệm vua thiên sứ làm khó, nhưng mà ngại không dám hỏi ngược ra. Anh ta định nhờ ông cụ thức tỉnh rồi xin chỉ bảo. Người trong ngực Agis suy xét lời nói của thế giới Hermes Sparrow, vẻ mặt thoát cái trở nên kỳ quặc. Hình như anh đã chứng kiến chuyện này. Vừa dứt lời thì hắn và đám người ẩn giả Kamala liền nghe thấy tiếng cười khàn khàn quen thuộc kia. Thế giới Hermes Pardo cười xong, liếc mắt nhìn ngôi sao một cái, bưng cô nói một câu: người giết chết Angel Will là tôi và bạn của tôi. Đầu óc ẩn giả Kamala lập tức trống rỗng. Cô có thể chấp nhận được chuyện Hermes Pardo dễ dàng giải quyết được thượng tướng địa ngục, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương có một ngày có thể giết chết một vị bán thần danh sách bốn chân chính. Kamala nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì trong trận chiến có vua thiên sứ tham dự, một vị danh sách năm gặp đủ thứ chuyện trùng hợp, xử lý một bán thần bị thương nặng cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa anh ta còn có bạn. Chính nghĩa Ajay thì lại từ trong miệng của thế giới đọc ra được một vài tin tức nhất định, nhịn không được tò mò hỏi: ngài thế giới, anh đã trở thành bán thần rồi sao? Thế giới Hermes Pardo không trả lời ngay mà bật cười nói: về sau những chuyện có liên quan đến bán thần thì mọi người có thể ủy thác cho tôi. Mỗi thành viên ở đây đều nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của anh ta. Anh ta đã là bán thần danh sách 4 hàng thật giá thật, hơn nữa còn có thực lực giết chết được một cường giả cùng cấp bậc. Giờ phút này thì ẩn giả Kamala lại bình tĩnh một cách khác thường. Cô cố gắng nhớ lại những sự tích mình đã từng chứng kiến và nghe được về Hermes Pardo. Vô cùng xác nhận rằng trước lúc ở di tích thần chiến, đối phương mới chỉ danh sách 6. Dựa vào chiếc găng tay kia mới có thể đối đầu với cả danh sách 5. Mà lúc ở di tích thần chiến tìm kiếm mỹ nhân ngư, Hermes Pardo lại không hề săn bắn một thứ gì, có thể chứng tỏ rằng đó là yêu cầu của nghi thức. Điều này có nghĩa rằng đối phương lúc ấy quả thật đang tấn thăng danh sách 5. Các biểu hiện sau đó đều có thể chứng thực được điểm này. Nhưng mà hiện giờ mới khoảng 3 tháng sau khi Hermes Pardo đi vào di tích thần chiến, anh ta đã tấn thăng danh sách 4, trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người. Việc này quả thật làm đảo lộn mọi nhận thức của Kabbalah. Tuổi của cô không tính là lớn, chưa tới 30, nhưng mà trở thành danh sách 5 đạt được danh hiệu thượng tướng ngôi sao cũng phải mất chừng 7-8 năm. Mà mãi đến 1-2 năm gần đây mới cảm thấy mình nắm chắc việc bước chân vào cánh cửa nửa thần nửa người và bắt tay vào chuẩn bị, cũng từ nhận thấy rằng tốc độ này đã được coi là khá xuất chúng rồi. Ngài thế giới thật là lợi hại, nhanh như vậy đã thành bán thần rồi. Mặt trời đi đếch cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, cảm xúc sùng bái dành cho thế giới càng thêm mãnh liệt. Chỉ mong bản thân cũng được như đối phương, dùng tốc độ cực nhanh để trở thành bán thần. Chính nghĩa Ajay thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, càng hiểu nhiều hơn về trạng thái tinh thần bất thường của Hermes Pardo. Xem ra trạng thái của anh ta u ám và uất ức cũng có một phần là do sau khi trở thành bán thần đã phát sinh sự thay đổi, ảnh hưởng xấu của ma dược dần dần tích lũy lại, giống như lúc mình trở thành bác sĩ tâm lý suýt chút nữa vì trạng thái của bản thân mà mất khống chế. Với cả anh ta trở thành danh sách 4 sau khi có thần tính, đương nhiên cũng có thể thấy rõ được nhiều sự thật hơn, do đó phát hiện ra mình đã ngủ say quá lâu, người nhà đã chết cả rồi, mất đi mục tiêu của cuộc đời. Thật là đáng thương. Với sự dịu dàng trong lòng của anh ấy, chắc chắn anh ấy có tình cảm vô cùng sâu nặng đối với cả bạn bè và người thân của mình. Nhưng cũng thật là hâm mộ, là quyền giả của ngài kẻ khờ thì có thể tấn thăng nhanh như vậy sao? Mình cũng muốn trở thành bán thần. Câu nói thời đại này bởi vậy sẽ thay đổi của ngài kẻ khờ vừa rồi thật sự khiến người ta bối rối. Trong khi đám thành viên ánh trăng Emlyn vẫn còn đang khiếp sợ, thì người trong ngực Agit cũng có cảm xúc giống vậy, hơn nữa còn vô cùng hâm mộ và ghen tị với thế giới Hermes Pardo. Nhưng phần nhiều lại nghĩ rằng là quyền giả của ngài kẻ khờ, Hermes Pardo bị cuốn vào chuyện của vị thiên sứ Adam và 008, hiển nhiên là không nằm ngoài ý muốn. Mà phải nghĩ ngược lại, đây là chuyện mà thiên sứ không tưởng Adam và ngài kẻ khờ cùng mưu tính mới có vẻ hợp lý, cũng giải thích xuôi được. Hai nhân vật thần thoại tồn tại trước đại biến cố, một người sống lại, một người tiến thêm một bước, bí mật cùng đi với nhau. Trong mạch suy nghĩ thì Agit lại có một nhận xét: nếu Adam lấy 008 đi, mở ra cánh cửa lớn thông tới thần tòa, còn ngài kẻ khờ thì sao? Ngài ấy nhận được lợi ích gì từ chuyện này? Người trong ngực Agit theo bản năng xoay người, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể chú ý đến góc bàn. 982 bị biết được. Gần như trong nháy mắt, người trong ngực Agit phát hiện ra ngài kẻ khờ không giống như trước kia. Ngài kẻ khả lúc trước tuy cũng cao xa và đầy thâm trầm, khiến cho người ta không thể đoán ra được, có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống tất cả. Nhưng mà chỉ đến như thế mà thôi, không giống với cả bây giờ. Cho dù ngài ấy không làm gì, dường như cũng đã hòa hợp làm một thể với toàn bộ không gian trong cung điện, ngồi trên vị trí cao nhất với vẻ tươi sáng, biểu hiện ra ngoài như vị chúa tể của nơi này vậy. Agit đảo mắt qua, thấy tấm thẻ báng bổ thứ ba, lập tức càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Quả nhiên, ngài kẻ khờ đã hợp tác với cả thiên sứ không tưởng Adam, mưu tính chuyện Enzenwill. Hai ngài ấy, một vị nhận được 008, tiến thêm một bước đến thần vị, một vị lấy được lợi ích rất lớn bao gồm thẻ báng bổ, khôi phục được phần lớn sức mạnh. Thời đại bởi vậy mà thay đổi. Giờ phút này thì người trong ngực Agit càng thêm hiểu sâu sắc về câu nói vừa rồi của ngài kẻ khờ. Các thành viên còn lại trong hội Tarot không cần nghi ngờ đều chú ý đến thấy hắn quay đầu hướng ánh mắt về phía kẻ khờ. Trong trực giác ngắn ngủi của họ, hoặc nhanh hoặc chậm đều có sự sáng tỏ nhất định. Thiên sứ không tưởng Adam mưu tính Enzangwill, ngài kẻ khờ ngay từ đầu đã biết được, cũng phái quyền giả đến hợp tác, thậm chí còn trực tiếp cung cấp sự trợ giúp nhất định. Nếu không phải vậy, thì chuyện liên quan đến vua thiên sứ cùng vật phong ấn 008 sao có thể để cho một vị vừa tấn thăng bán thần tham dự được chứ? Lấy được thẻ báng bổ, ngài thế giới tấn thăng và cái chết của Enzangwill, mục đích của thiên sứ không tưởng Adam đạt được. Mọi chuyện chỉ phát sinh vỏn vẹn trong vòng một tuần. Điều này chứng tỏ sự liên hệ giữa chúng là vô cùng mật thiết. Trực giác lúc trước của mình là đúng. Thu hoạch thẻ báng bổ và trạng thái tâm lý của ngài thế giới xuất hiện dị thường là hai kết quả khác nhau của cùng một sự kiện. Chính như AJ khẽ gật đầu chứng thực suy đoán của mình. Ngôi sao Leonard lại càng cảm thấy sự việc của Enzangwill còn phức tạp hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cho rằng ngoại trừ vua thiên sứ Adam, lúc ấy hẳn còn có một nhân vật cùng cấp bậc khác xuất hiện. Nếu không thì anh em Ermon, con trai của thần viên cổ Thái Dương, không cần phải tìm đến sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ. Dù sao thì 008 có mạnh và khủng khiếp đến đâu, cũng không thể nào so với thẻ báng bổ thần linh được. Trong miêu tả của ông cụ Paris Zaraster, Adam và Ermon hẳn là không chênh lệch nhau nhiều. Ác linh bị cơ lên đuổi xuống minh giới hẳn cũng không đơn giản, cũng không phải chỉ một hình dung như con đường thọ săn là có thể miêu tả. Cơ lên tham dự vào chuyện của Enzangwill cũng không chỉ là vì báo thù, còn có mệnh lệnh của ngài kẻ khờ. Leonard thở dài trong lòng, không hề sinh ra cảm xúc tồi tệ vì điều này, ngược lại còn âm thầm thở phào. Trong ánh mắt của anh ta, đây là chuyện rất bình thường. Ngài kẻ khờ đồng ý triệu tập một buổi tụ hội, thành lập ra tổ chức tương ứng, cũng dùng địa vị thần linh tự mình chủ trì. Tuyệt đối không thể nào chỉ là đơn thuần là muốn cho nơi này náo nhiệt một chút, hoặc là dựa vào lương thiện thuần túy. Ngài ấy chắc chắn có mục đích và nhu cầu của riêng bản thân, hy vọng thông qua quyền giả như Klein và các thành viên của mình để hoàn thành chúng. Cho nên báo thù Enzangwill và nhận nhiệm vụ từ ngài thế giới không hề mâu thuẫn nhau. Điều sau thì không làm giảm chất lượng của điều trước. Về phần vì sao lại thở phào, là vì Leonard cho rằng thế giới bày tỏ rõ ràng mục đích của mình. Dù sao cũng tốt hơn là tất cả đều mờ mịt không rõ, không cần phải ôm đầy bụng sợ hãi để suy đoán chờ đợi. Lúc đầu thì anh ta mang theo lòng cảnh giác mãnh liệt đối với cả Paris Zaraster, là bởi vì không xác định được mục đích thực sự của đối phương. Lúc này kẻ khờ Klein không nói gì cả, cũng không hề khẳng định hay phủ định nhận định và phán đoán trong lòng các thành viên. Anh thao túng thế giới Hermes bắt đầu tiếp tục nói. Adam rất có khả năng đã thành lập một tổ chức cực kỳ bí ẩn, vẫn đang âm thầm dẫn dắt thời đại phát triển. Rất nhiều đại nhân vật mà mọi người không thể tưởng tượng ra đều là thành viên của tổ chức này. Họ cùng nhau vạch kế hoạch và cùng nhau tiến hành. Với cả sau khi rời khỏi đây, đừng nói ra hoặc viết ra cái tên Adam, gồm cả danh hiệu của người này, cũng cố gắng không nghĩ đến những chuyện liên quan. Bởi vì ở phương diện của Adam có đặc tính, hễ phát ngôn là sẽ bị biết được. Mọi người càng hiểu biết nhiều về người này thì người này càng có khả năng biết được mọi người. Đặc điểm này tương tự 008. Nghe Ngài Thế Giới miêu tả, Chính Nghĩa Ajay lập tức nhớ đến tổ chức thần bí biết được từ chỗ Ngài Kẻ Khờ, Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Điều này khiến cho cô nhanh chóng đưa ra suy đoán tương ứng. Vua Thiên Sứ Adam chính là thủ lĩnh của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Thiên Sứ Không Tưởng thuộc về con đường người quan sát 008, hẳn cũng vậy. Cho nên hễ phát ngôn là sẽ bị biết được, là năng lực phi phàm cấp bậc cao của con đường này. Bị người khác hiểu càng nhiều, càng có khả năng biết được đối phương cũng vậy. Thật là lợi hại. Nhưng mà như vậy thì có quá ầm ĩ không? Ajay lập tức vừa ao ước hướng tới, vừa lo lắng nghi hoặc. Hễ phát ngôn là sẽ bị biết được, thì ra tổ chức ám sát công thức Negan đứng sau lưng Zilingus là do vua Thiên Sứ Adam thành lập. Người trong ngực Argus có điều tra hiểu ra, vẻ mặt có phần trầm xuống. Hắn bắt đầu nghi ngờ đảo Nguyên Thủy lần trước đến thăm dò kia có liên quan đến tổ chức bí ẩn này. Bởi vì Zilingus từng xâm nhập vào, phát hiện ra khá nhiều thứ, hơn nữa cuối cùng làm hòn đảo biến mất, rất giống với cả năng lực rồng không tưởng mà mặt trời từng miêu tả. Kết hợp hai điều này lại, không khỏi khiến Argus suy đoán như vậy, cũng cảm nhận thêm một bước rằng Ngài Kẻ Khờ và Thiên Sứ Không Tưởng Adam đã bắt đầu hợp tác từ lúc mình và Hermes Sparrow tiến vào hòn đảo Nguyên Thủy kia. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật, bởi vì sau khi sự tồn tại trong di tích trên hòn đảo kia bị đánh thức, chỉ phát ra một tiếng thở dài, không hề ngăn cản hắn và Hermes Sparrow thoát ra ngoài. Thì ra là như vậy, bố cục của các đại nhân vật thực sự bí ẩn, lúc ấy mình hoàn toàn không phát hiện ra. Trò chơi của nhóm thần linh thật là phức tạp, có lẽ chỉ có danh sách một, thậm chí là vua Thiên Sứ mới có tư cách tham dự. Người trong ngực Argus cảm thán một câu, không hiểu sao lại có chút khát khao. Master Sufil thì đã quên mất tổ chức thần bí mà Ngài Kẻ Khờ từng đề cập đến lúc trước. Mãi cho đến khi câu hễ phát ngôn là sẽ bị biết được lọt vào tai, cô mới vỡ lẽ ra việc này có liên quan đến vụ án công tước Negan bị ám sát. Nhưng mà cô không quan tâm về vấn đề này lắm, mà là một điểm khác. Khi cô nói về tình hình cùng phần lớn các kiến thức trong hội Tarot cho Húc biết, thì đã nhắc đến cái tên Adam. Adam cũng có đặc tính hễ phát ngôn sẽ bị biết được sao? Việc này mình và Húc đã bị ngài ấy biết được. Phil hoảng hốt, không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn thẩm phán Húc ngồi cách mình một người. Lúc trước cô biết Adam là con của tạo vật chủ, từ chỗ ẩn giả, mà đối phương thì chưa bao giờ nhấn mạnh việc không được nhắc đến vị vua Thiên Sứ này ở bên ngoài. Tôi ở hiện thực đã từng nhắc đến Adam. Master Sufil chủ động lên tiếng hơi lắp bắp. Tinh thần của Húc thì cũng vô cùng căng thẳng, giống như bị một con rắn độc chui vào quần áo, đang chạy dọc sống lưng. Ẩn giả Kabala ừ một tiếng. Không cần lo lắng, người biết Adam và Omon thì tuy ở hiện thực không nhiều lắm, nhưng cũng không hề ít chút nào. Tôi từng nhắc tới ngài ấy trong rất nhiều trường hợp. Chỉ cần lời trước và lời sau khi nói của cô không liên quan đến bí mật, tôi cho rằng cùng lắm là ngài ấy chú ý đến cô một chút rồi rời mắt đi mà thôi. Lúc nói những lời này thì cô khá là chắc chắn, bởi vì hội khổ tu mo bị tri thức truy đuổi, sự tồn tại của Adam không tính là bí mật, thường xuyên có người nhắc đến. Giờ phút này thì trong đầu của cô tràn ngập suy nghĩ về một việc khác. Tổ chức xa xưa bí ẩn mà đại đế Russell gia nhập không phải chính là tổ chức do vua Thiên Sứ Adam sáng tạo ra đây chứ? Master Sufil thì vội vàng nhớ lại thấp thỏm nói. Lời nói trước và sau có liên quan đến vùng đất bị thần bỏ rơi, vương đình người khổng lồ, Omon, các tri thức về vua Thiên Sứ, có vấn đề gì không? Hiện giờ thì cô chỉ cảm thấy may mắn nhất là lúc ấy không nhắc đến cái tên hội Tarot này, cũng không miêu tả các thành viên còn lại. Cùng lắm là nói một câu, người thâm trầm nhất kia là Hermes Sparrow. Ẩn giả ngẫm nghĩ nói, với danh sách của cô, đàm luận các tri thức ở cấp bậc này quả thật rất kỳ quặc. Nhưng mà Adam chỉ cần xâm nhập tìm hiểu là sẽ phát hiện ra cô có liên quan đến gia tộc Abraham, nắm giữ những điều này cũng rất bình thường. Cô chỉ cần chú ý, về sau thì những chuyện lớn có liên quan đến gia tộc Abraham thì phải đề phòng Adam. Tôi làm sao mà đề phòng được? Phil nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn lên phía trên cùng của bàn dài đồng xanh, sau đó quay đầu nhìn ẩn giả nói: cảm ơn sự phân tích của cô. Bởi vì ngài kẻ khờ không nói gì cho nên cô quyết định tin tưởng lời nói của ẩn giả. Lúc này thì kẻ khờ lặng lẽ thở dài trong lòng. Lúc ẩn giả Kamala đề cập đến Adam trong hội Tarot, anh còn chưa biết cái tên Adam này không thể gọi ra miệng, cũng không rõ đối phương có quan hệ với cả hội ẩn sĩ hoàng hôn. Cho đến khi tiến vào Russell Du Ký, mới từ chỗ của khổ tu Snowman nắm giữ được tin tức Adam là thiên sứ không tưởng, từ đó đưa ra suy đoán. Đến lúc nhìn thấy lời nhắc nhở của ngài Gates trong nhật ký của đại đế Russell, anh mới bắt đầu xác nhận. Nhưng mà sau đó thì không có cơ hội nhắc nhở lại các thành viên khác. Ngoài ra thì khi thấy Tổng Giám mục Giáo hội Hơi Nước tùy ý đề cập đến cái tên Adam này, khiến anh tin rằng người biết về Adam trong hiện thực này không hề ít. Không cần phải kiêng dè như vậy. Hơn nữa Adam chưa chắc đó là tên đầy đủ. Cho nên trong buổi tụ hội anh không nóng vội phát triển đề tài đó theo hướng diện này, mà đang chờ cả cơ hội. Hễ phát ngôn là sẽ bị biết được sao? Tổ chức do Adam thành lập rất lợi hại. Đây là mục tiêu có tính giai đoạn mà hội Tarot chúng ta nhắm tới. Ánh trăng Emlyn vừa cảm khái, vừa có nhận thức rõ ràng hơn về hội Tarot. Trước đó thì anh ta luôn muốn định vị hội Tarot, phát triển hội này vừa không giống giáo hội chính thống, cùng khác với cả các tổ chức bí ẩn khác. Ngoại trừ liên minh người cứu thế ra, thì còn có rất nhiều đặc thù khác, khiến người ta không nhìn rõ được. Mà hiện giờ thì rốt cục anh ta đã xác định được, sự phát triển ở thời kỳ đầu của hội Tarot sẽ đi theo hình mẫu của tổ chức Adam kia. Ngôi sao Leonard biết được đặc điểm của 008, cũng không bất ngờ khi thấy Adam có đặc điểm cùng loại, mà để ý nhiều đến tổ chức có nhiều đại nhân vật tham dự cùng gia tộc Abraham mà ẩn giả vừa đề cập. Anh ta từng nghe Paris Zaraster nói về gia tộc Abraham. Gia tộc này ở địa vị cực kỳ cao của kỳ đệ tứ. 983. Vấn đề của đức tin. Theo sự hiểu biết của Leonard, trong các đại quý tộc của đế quốc Tudu ở kỳ đệ tứ, gia tộc Abraham xếp thứ nhất, còn hơn cả gia tộc Amon kẻ báng một thần linh. Đương nhiên thì anh ta không xác định cái gọi là gia tộc Amon kia có phải hoàn toàn do thân phận của vị tử thần kia đạo ra hay không, không tồn tại các thành viên khác hay không. Không ngờ tiểu thư ma thuật sư lại là thành viên quan trọng trong gia tộc Abraham. Mỗi người ở trong đây thì đều không hề đơn giản. Đây là được gọi tụ hội các nhân vật chính sao? Leonard đầu tiên là cảm khái, tiện thể tự giễu một câu. Mặt trời đi đếch thì không lên tiếng, cũng không liên tưởng đến điều gì, nghiêm túc lắng nghe ngài thế giới dặn dò và ghi tạc cuộc nói chuyện của hai cô gái ma thuật sư và ẩn giả. Với cậu mà nói, những thành viên khác bất kể xảy ra chuyện gì ở bên ngoài thì cũng đều không liên quan nhiều lắm đến mình và Thành Bạch Ngân. Chỉ có những việc liên quan đến vua thiên sứ là đáng để coi trọng. Dù sao thì bất kể là thiên sứ vận mệnh Olulu, thiên sứ bóng tối Silia hay là thiên sứ đỏ Medici đều để lại dấu vết xung quanh Thành Bạch Ngân. Thiên sứ thời gian Amon thì lại tự mình xuất hiện, mang đến những sự khủng khiếp không thể nói thành lời. Đợi đến khi tất cả mọi người đều im lặng, Didek mới không nhịn được suy nghĩ tới vài vấn đề. Hễ phát ngôn là sẽ bị biết được. Mình nên làm thế nào để báo tin tức về phương diện này cho thủ tịch biết đây? Hay là tạm thời không nói cũng không sao? Chỉ nói rằng Amon là con trai của tạo vật chủ, ngài ấy còn có một người anh em nữa, có cùng con đường dòng không tưởng. Nếu Thành Bạch Ngân gặp phải tai họa không thể chống cự, mình sẽ niệm tên của Adam, ngài ấy có thể nghe thấy không? Ngài ấy có thể tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi này hay không? Nghĩ như vậy thì Didek nhất thời hơi xấu hổ, bởi vì cho dù thực sự có chuyện gì như vậy, cái tên mà cậu ấy có thể niệm ra hẳn sẽ là tôn danh ngài kẻ khờ. Lúc này thì thế giới Hermes Pardo lại lên tiếng. Thiên sứ chiến tranh Medici tuy đã sớm ngã xuống, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn biến mất. Tinh thần của ngài ấy để lại hòa lẫn trong tàn hồn của người thế hệ trước hai đại gia tộc Solon và Inhom diễn hóa thành một ác linh. Sau khi Enzongil chết đi, từng xuất hiện bóng dáng của nó. Clint đặc biệt nói ra chuyện này, một là thông qua Leonard đem tin tức tương ứng truyền lại cho giáo hội đêm tối, hai là nhắc nhở người treo ngược chú ý. Dù sao vị tiên sinh này từng đi qua Benji hai lần, chưa biết chừng sẽ sản sinh ra một chút khúc mắc vận mệnh đối với cả ác linh thiên sứ đỏ này. Ác linh kia là thiên sứ chiến tranh Medici sao? Leonard tuy khiếp sợ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Vừa rồi anh ta còn suy đoán lúc ấy chắc chắn không chỉ có một đại nhân vật như Adam xuất hiện. Sau đó thì xuất phát từ việc so sánh hai danh hiệu thiên sứ chiến tranh và thiên sứ không tưởng, anh ta nghi ngờ ác linh kia lúc còn sống là một vị vua thiên sứ. Mà một ác linh như vậy dưới sự ảnh hưởng của bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh lại không làm sao phản kháng được, cuối cùng bị đưa vào minh giới. Địa vị của ông cụ có lẽ còn cao hơn cả tưởng tượng của mình. Trước khi mình và quý cô Daily đến nơi, chắc chắn ác linh đã bị Adam, thậm chí ngài kẻ khờ làm cho suy yếu. Nếu không thì ác linh căn bản không phải là kẻ địch mà mình và quý cô Daily có thể địch lại được. Đúng rồi, thời điểm đó Adam đang làm cái gì vậy? Cả trận chiến đều không thấy ngài ấy xuất hiện. Chẳng lẽ còn có đại nhân vật cấp bậc vô thiên sứ quấn thân Adam sao? Trong lòng của Leonard dậy sóng, quên cả việc quan sát phản ứng của các thành viên khác. Thiên sứ chiến tranh Medici, ngài ấy sau khi ngã xuống đã diễn hóa thành ác linh sao? Banshee là nơi mà hậu duệ của ngài ấy cư trú. Ngài ấy là một trong những người thành lập nên Hoa Hồng Cứu Rỗi. Người trong ngực Agit nhanh chóng sâu chuỗi các loạt tin tức lại, có thể làm rõ được rất nhiều chuyện. Bức họa mình nhìn thấy ở cục điện tín bảng cảng Banshee chắc chắn là do ác linh này vẽ. Thế giới Herman Sparrow bảo mình tới cảng Banshee điều tra dấu vết chính là vì đã nắm chắc được hành tung của ác linh khủng bố này, tránh việc không thể tiến hành được kế hoạch sau này. Cũng may lúc ấy mình không tùy tiện tiêu hủy bức bích họa đó, bằng không thì rất có khả năng đã bị ác linh kia chú ý. Agit khẽ thở phào, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, định lúc nào quay về sẽ cho kẻ báo thù Ulam rời xa cảng Banshee, chuyển hướng lên phía bắc biển Sunia, điều tra một việc mà thế giới đã ủy thác trước đó. Mấy thành viên chính nghĩa AJ và ẩn giả Kabbalah đầu chuyên tâm lắng nghe, không lên tiếng nhiều lắm, bởi vì bản thân sự kiện mà thế giới Hermes Sparrow vừa nói đã bao hàm tin tức quan trọng nhất, mấu chốt nhất và phong phú nhất. Họ lại thiếu tri thức và kinh nghiệm về phương diện này, cho nên không thể mở miệng. Sau khi chia sẻ tin tức cần chú ý, thế giới khàn khàn cười nói, cũng chỉ có thế thôi. Sau khi im lặng một lát, anh chàng Emlyn hơi thẳng lưng dậy, mắt nhìn về phía trước rồi nói, trong tộc thì có một đại nhân vật sắp đến Bách Lan, chỉ đích danh muốn gặp tôi. Anh ta ngừng một chút rồi nói, tôi nên đối phó với cả ngài ấy thế nào? Ngài ấy lại là một vị thiên sứ sao? Ngôi sao Leonard không hiểu sao có chút chết lặng, chợt chú ý tới một vấn đề. Ngài ánh trăng nhắc đến khái niệm chủng tộc, hơn nữa mắt của anh ta có màu đỏ. Leonard giật mình thầm nghĩ, đây là một vị huyết tộc sao? Huyết tộc? Anh ta không phải em liên quan của giáo đường Harvest kia chứ? Anh ta đã tiếp cận rất gần với thân phận đại thám tử của Glenn rồi. Leonard không nhịn được nhìn gò má và hình dáng của anh trăng thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy quen, gần như có thể chắc chắn. Em Linh thì không cần nghi ngờ đã phác họa ra ngôi sao đang đánh giá mình, cũng giống chính nghĩa AJ vừa kinh ngạc vừa hưng phấn xác nhận ngài ngôi sao đột nhiên phát hiện ra bản thân biết ngài anh trăng. Vừa rồi mình nói sai cái gì sao? Tên ngôi sao này hình như hơi giật mình. Anh ta biết mình ở hiện thực sao? Mình biết anh ta sao? Trong đầu của anh trăng Em Linh nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Theo bản năng thì muốn động đậy cánh mũi, thường ngửi mùi vị của thành viên mới ngồi bên cạnh, nhưng mà lại bị sương mù ngăn trở, không được kết quả. Anh ta một bên nhìn quanh bốn phía, đợi người trong ngực ẩn giả thế giới đưa ra phân tích và đề nghị, một bên thì cố gắng hồi tưởng mình có từng gặp người nào như ngôi sao không. Dần dần thì anh ta có cảm chút quen thuộc, nhưng vì ấn tượng không sâu lắm nên nhất thời không nhớ ra ai. Lúc này thì chính như AJ lại suy nghĩ một vấn đề. Ngài thế giới, ngài ngôi sao biết nhau, ngài ngôi sao biết ngài ánh trăng, Vậy ngài thế giới liệu có biết ngài ánh trăng không? Cô theo bản năng quan sát phía cuối bàn dài đồng xanh mấy lần, nhưng mà không hề đọc ra được tin tức hữu dụng lắm từ chỗ thế giới Hermes Spa đâu. Mà người trong ngực Agis sau khi suy nghĩ mấy giây thì nghiêng đầu nhìn ánh trăng, cân nhắc nói: vừa rồi ngài kẻ khờ đã nói thời đại thay đổi. Tuy đại nhân vật trong huyết tộc của các anh chưa chắc đã biết ngọn nguồn sự việc, nhưng với cấp bậc của họ thì hoặc ít hoặc nhiều đều có phát hiện. Do đó cần phải chuẩn bị đưa ra cách ứng phó hợp lý. Vị đại nhân vật kia chỉ đích danh anh, vừa có thể là thử thăm dò, vừa có thể là quan sát. Anh cứ biểu hiện như bình thường là được, nhưng mà sau đó có lẽ sẽ cần phải thử thách bằng một vài nhiệm vụ. Cũng giống như tôi nghĩ, thử thách và nhiệm vụ bước thứ hai đến rồi. Không biết thủy tổ sẽ ban cho gợi ý gì. Ánh trăng Emrin khẽ gật đầu, nói với cả người trong ngực: cảm ơn. Thấy vấn đề vừa rồi được giải đáp thì Master Sufield kiềm chế một hồi, cuối cùng chủ động nói: ngài ánh trăng, tin tức về tòa pháo đài cổ mà anh đưa ra rất có vấn đề. Nơi đó quả thực có hai oán linh xa xưa, nhưng mà dưới lòng đất thì còn tồn tại một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy phong ấn một lực lượng xa đọa hùng mạnh. Chỉ cần đi vào khu vực chỗ oán linh xa xưa kia là sẽ bị ăn mòn. Việc này thì ánh trăng hơi nhíu mày. Anh ta không hề tức giận, ngược lại cảm thấy cách nói của tiểu thư ma thuật sư không có vấn đề. Nếu người cung cấp tin tức biết được nơi đó có hai oán linh xa xưa, không lý gì lại bỏ qua sự tồn tại của cánh cửa đó. Là một huyết tộc cao quý có tu dưỡng, Emrin chưa bao giờ hy vọng mình sẽ mắc sai lầm hoặc sơ sẩy, khiến cho người khác bị thiệt hại hoặc thương tổn. Cho nên anh ta khá là để ý đến việc này, ngẫm nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói: tôi sẽ điều tra nguồn gốc của tin tức để cho cô một câu trả lời xứng đáng. Master Sufield vì đã trở về bình an nên cũng không để ý lắm, chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ sẽ đợi kết quả. Về phần ơn cứu giúp của ngài kẻ khờ, vì mỗi tháng đều sẽ xảy ra một lần, thậm chí hai lần, nên cô chẳng thể tính toán hết được. Chỉ nghĩ rằng về sau ngài kẻ khờ ra lệnh thế nào thì mình sẽ làm như thế thôi. Nghe họ nói chuyện thì Trinh Nghĩa AJ có chút quan tâm, tò mò hỏi: có thứ gì ở lực lượng sa đoạn kia vậy? Master Sufield lắc đầu: tôi không biết. Thấy ngài kẻ khờ không mở miệng gợi ý thì hiện giờ mình lại không có nhật ký của Russell để trao đổi đáp án thẻ báng bồ kia là gì. AJ thu lại tầm mắt, chuyên tâm ngồi nghe các thành viên khác trao đổi. Qua một lúc, hoàn thành xong phần lớn học tập, hội ta đốt đi vào giai đoạn kết thúc. Các thành viên đứng dậy cúi người chào tạm biệt về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Lần này thì Leonard không tỏ ra trì độn như lúc đầu nữa. Hào quang đỏ thẫm tan biến, anh ta quay về hiện thực, trước mắt đặt một chiếc bao tay đỏ còn chưa đeo. Đúng lúc này thì trong đầu của anh ta đột nhiên vang lên giọng nói hơi già nua: vừa rồi cậu đi vào giấc mơ của ai? Ông cụ tỉnh rồi sao? Leonard đầu tiên là vui vẻ, sau đó thở phào một hơi. Ông ta không lập tức trả lời câu hỏi của Paris Zalaster mà lựa lời nói: ông nói xem, liệu có khả năng quên Dantis ở một khắc nào đó là Arcot Eager không? Ông ta dùng vật phẩm nào đó để ngụy trang thành? Sau khi biết Dantis là một thân phận chung, anh ta bèn sinh ra nghi ngờ đối với phán đoán trước đó của ông cụ. Bởi vì kẻ ký sinh này không thể qua bề ngoài cùng hơi thở hoàn toàn khác nhau giữa Arcot và Dantis để đưa ra kết luận. Mà nên nhớ rằng quyền giả của ngài kẻ khờ không thể nào có chuyện ai nấy đều có bộ dáng giống hệt Dantis được. Ai nấy đều là người phi phàm có được nhà bói toán được đâu. Cho nên nếu làm ra một thân phận chung như vậy thì chứng tỏ họ phải nắm giữ vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn có thể biến thành người khác. Lại cộng thêm năng lực quấy nhiễu hơi thở xa xưa của quyền giả thì thiên sứ phán đoán nhầm cũng chẳng có gì khó khăn đâu. Paris Zalaster lặng lẽ 2 giây rồi nói: cậu đã nhắc nhở tôi, Arcot có quả thực một chiếc mặt nạ khiến cho ông ta có thể biến thành bất cứ ai. 984. Nguyên nhân cái chết của Medici. Quả nhiên, sau khi chứng thực được suy nghĩ của mình thì Leonard không còn băn khoăn về chuyện này nữa, mà quay về vấn đề chính. Ông cụ, chẳng phải vừa rồi ông hỏi tôi đã vào giấc mơ của ai sao? Trong quá trình bảo thủ Enzangwill hôm đó, anh em của Ermon, một vị thiên sứ nào đó đã xuất hiện. Giọng nói hơi già nua trong đầu của anh ta không đáp lại. Qua vài giây rồi mới thở dài nói: đúng như tôi dự đoán, chuyện liên quan đến 008 luôn dẫn đến Adam, đến ở một phân đoạn nào đó. Cũng may là tôi đã lựa chọn ngủ say trước. Leonard không kịp suy xét lời nói của Paris Zarater, kinh ngạc thốt lên theo bản năng: ông cụ, ông nói ra cái tên đó rồi sao? Ánh mắt của Adam lập tức hướng đến, thậm chí đã hướng đến rồi. Giọng nói hơi già nua kia ha một tiếng: không ngờ cậu cũng biết đặc thù của Adam. Nhưng nếu người nói là tôi thì không sao, sẽ chỉ cho rằng người khác đang nói mà thôi. Đương nhiên cậu cũng không cần thiết phải quá biết nhiều đâu. Như vậy chắc chắn cậu sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút. Với số lần quá nhiều hoặc là ở khoảng cách gần, Adam cũng sẽ biết, giống như 008 vậy. Khủng khiếp hẹt Ermon. Nhưng mà với số lần quá nhiều hoặc là ở khoảng cách gần, Adam cũng sẽ biết, giống như 008. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của 008 chỉ là một thành phố thôi, còn Adam là toàn thế giới. Khủng khiếp như Ermon vậy, một loại khủng khiếp khác. Leonard lấy lại bình tĩnh, ép mình không được nghĩ đến chuyện của Adam nữa, nhớ lại lời của Paris Zarater vừa rồi. Đột nhiên anh ta suýt nữa thì không kìm được mà thốt ra hỏi miệng: ông cụ, ông ngủ say không phải vì suy yếu mà là do đụng phải anh em của Ermon sao? Paris đằng hắng một tiếng nói: hai phương diện này đều có nguyên nhân, cũng không mâu thuẫn nhau đâu. Sau khi cho cậu hai con trùng thời gian, trạng thái của tôi kém đi. Trong tình huống như vậy thì tôi lấy cái gì để đối diện với cả vô thiên sứ đây? Che giấu tồn tại của mình, tôi đã lớn tuổi rồi, chân tay già yếu. Nếu không cần thiết thì chắc chắn sẽ phải trốn một chút thôi. Leonard nhất thời không tìm ra ngôn ngữ phản bác, cách mấy giây mới hỏi: anh em với Ermon hẳn là còn xa xưa hơn cả ông. Thần viễn cổ Thái Dương chính là cổ thần trước đại biến cố. Không đợi Paris Zarater đáp lại, anh ta khẽ thở dài nói: nói cách khác thì bởi vì ông tự phong bế và ngủ say, nên vị vô thiên sứ kia không phát hiện ra tôi có vấn đề. Paris cười ha hả nói: không, phát hiện ra rồi. Leonard nghẹt mặt ra, suýt nữa thì nhìn ngó xung quanh. Anh ta nghi ngờ Adam đang yên vị ở một góc nào đó trong phòng, yên lặng nghe mình và ông cụ nói chuyện. Lúc này thì Paris Zarater lại bổ sung thêm: lúc ấy thì cậu ở khoảng cách rất gần. Cậu cho rằng suy nghĩ trong lòng của mình có thể giấu được một vị vô thiên sứ chứa đựng tính duy nhất của con đường người quan sát sao? Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, cậu hầu như toàn khẽ hô tên ông cụ một cách thiếu lễ phép. Leonard ngẩn ra, đáp lại theo bản năng: ông nghe thấy sao? Anh ta nghi ngờ ông cụ rõ ràng có nghe thấy nhưng cố tình không đáp lại, sợ bị Adam phát hiện. Không có. Giọng nói hơi già nua của Paris Zarater chứa đầy vẻ trêu tức: tôi không cần nghe cũng có thể biết được cậu sẽ làm chuyện gì. Cậu là người như thế nào chẳng nhẽ tôi không rõ sao? Trong lúc Leonard tỏ ra hơi xấu hổ, Paris Zarater tiếp tục nói: chắc chắn Adam đã biết được cậu ký sinh. Nhưng bởi vì tôi ngủ say và phong bế nên không thể phát hiện ra được người ký sinh cậu rốt cục là ai. Bán thần nắm giữ năng lực này nói nhiều không nhiều, nhưng mà ít thì cũng không ít lắm. Vậy sao? Leonard nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Anh ta lo nhất là Adam nhìn thấy ông cụ, quay về sẽ báo tin cho kẻ báng bổ thần linh Ermon biết. Nghĩ đến đây thì Leonard đưa ra một nghi hoặc đã tích góp trước đó. Ông cụ là vô thiên sứ gì đây? Paris Zarater không hỏi Leonard từ đâu biết được khái niệm này, chỉ giải thích đơn giản: những người vượt qua danh sách một nhưng lại chưa thành thần. Nếu đặc biệt đưa ra 8 vị vô thiên sứ lớn nhất thì chính là những người phù hợp với định nghĩa vừa rồi, trước đại biến cố đã thờ phụng thần viễn cổ Thái Dương. Cái gọi là vượt qua danh sách một nhưng lại chưa thành thần là bằng cách nào? Chứa đựng cái gọi là tính duy nhất sao? Leonard định bụng hỏi lại, nhưng mà nghi ngờ ông cụ sẽ không giải thích chi tiết đâu, nên quyết định nói chuyện khác trước, sau đó tìm cơ hội quay lại. Anh ta cẩn thận một chút rồi hạ thấp giọng lên tiếng: trong cuộc chiến báo thù Enzangwill, tôi đã gặp phải khó khăn rất lớn. Ngay cả kẻ địch cũng không dám nhìn thẳng, cũng đừng nói đến với sử dụng bùa chú khi ăn cắp vận mệnh. Trong tình hình nhờ ông giúp đỡ không có kết quả, tôi đã lựa chọn tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ và được đáp lại. Sau khi chuyện kết thúc, tôi hệt như nằm mơ vậy, bước vào một cung điện xa xưa, vị kia được bao phủ trong sương mù xám vô biên vô hạn. Leonard còn chưa dứt lời thì Paris im lặng lắng nghe, bỗng cắt ngang anh ta. Cậu gặp kẻ khờ rồi sao? Đúng vậy, khí chất còn thâm trầm hơn biển lớn, nguy nga hơn cả núi cao, bóng dáng thì bị sương mù xám bao phủ, khiến người ta không thấy rõ mặt. Leonard nhớ lại lúc ấy, dùng ngôn ngữ mang chút thơ ca để miêu tả. Ngài ấy thành lập một tổ chức, chiều thứ hai hàng tuần thì đều tiến hành một buổi tụ họp trước thần. Là buổi tụ họp thần thực sự đó. Hiện giờ thì tôi đã là thành viên trong đó rồi. Paris lại một lần nữa im lặng, rất sâu sau thì mới lên tiếng. Vị kẻ khờ kia bảo cậu nói tôi biết sao? Đúng vậy. Leonard ngồi ở đó tự gật đầu, ép giọng xuống thật thấp, nói với không khí. Ông cụ không có quen sao? Paris Zarater kia thở dài một tiếng. Không quen, nhưng mà tôi đại khái có thể đoán ra chút lai lịch. Cậu không cần phải hỏi là gì cả, tôi sẽ không nói cho cậu. Đây có lẽ là cơ hội của cậu, bằng không thì cậu rất khó trở thành bán thần. Leonard há miệng, rồi ngậm lại, không nhắc đến thêm về chuyện tụ hội Tarot nữa, bởi vì ngài kẻ khờ không nói những chi tiết khác có thể truyền ra. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói. Ông cụ, có phải còn có một vị vua thiên sứ tên là Medici không? Danh hiệu thiên sứ chiến tranh đúng không? Paris ừ một tiếng. Cũng có thể gọi là thiên sứ đỏ, nhưng đã sớm ngã xuống rồi. Cậu còn từng tới gần nơi ngài ấy tử vong. Nơi nào? Leonard kinh ngạc, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Paris cười nhạo nói. Mấy người con đường đêm tối như cậu đều có trí nhớ kém như vậy sao? Tôi nhớ nữ thần của các cậu không giống như thế. Còn nhớ di tích trong lòng đất lúc trước phát hiện ra được ở Bách Lan kia không? Đế quốc Liên Hợp Tudo Chenswit, Jalista Tudo trở thành nơi của Hoàng đế máu. Leonard có điều hiểu ra, hỏi ngược lại. Giọng nói hơi già nua của Paris Zanatter lại vang vọng. Đúng vậy. Leonard vừa định làm rõ logic ẩn chứa trong phương diện này, vừa nói chuyện ác linh cho ông cụ biết. Tinh thần do Medici lưu lại hòa lẫn với tàn dư của hai đại thiên sứ Inhom và Solon, hình thành lên một ác linh hoàn toàn mới. Paris khó mà tin nổi, lặp lại lời của Leonard, sau đó nói với ý cười khó có thể che giấu. Ba người họ chắc chắn là tử thù, đúng là kiểu người có thù thì không có ta, sau khi chết lại dung hợp làm một thể, không phân biệt nổi. Điều này thật là chắc chắn là rất vui đây. Leonard không hiểu ông cụ cười cái gì, theo bản năng hỏi. Họ là kẻ tử thù sao? Paris thu lại ý cười. Đúng vậy. Sở dĩ Medici thất thủ và bị bắt là vì lúc ấy đang đối phó với cả tổ tiên gia tộc Solon bị rơi vào cạm bẫy. Không phải là không đề phòng, nhưng mà chủ yếu tập trung vào phía ma nữ Nguyên Sơ. Nào ngờ Jalista Tudo đột nhiên nổi điên. Chà, trong chuyện này Adam và Amon đã có tác dụng khá quan trọng. Ác linh kia chính là kẻ thù của Adam. Vì sao hàng đế máu lại muốn bắt Medici và hai đại thiên sứ Solon của Binhom? Nơi họ ngã xuống là cung điện mà Jalista Tudo trở thành hoàng đế máu. Họ là tài liệu nghi thức để thành thần sao? Dựa theo cách nói của ngài kẻ khờ, sau khi Adam lấy được 008 thì đã cách thần vị gần hơn. Việc này cũng tính là thu thập tài liệu. Amon đối phó với ông cụ chẳng lẽ là căn cứ vào nguyên nhân này sao? Leonard đưa ra suy đoán, định hỏi thêm, nhưng mà cuối cùng lại không mở miệng. Anh ta sợ chạm đến một thứ gì đó quá bí ẩn, khiến ông cụ xuất hiện phản ứng xấu. Anh ta tính lần tụ hội sau thì sẽ hỏi phương diện này. Sau im lặng một chút, Leonard nhìn ra cửa phòng đang đóng chặt, nhỏ giọng nói. Ngài kẻ khờ và giáo hội có phải đã hiểu ngầm ở một mức độ nhất định nào đó không? Đến giờ thì vẫn không có người đến điều tra thì chứng tỏ cậu nói đúng. Paris Zanatter trả lời khá trực tiếp. Leonard gật đầu. Tiếp theo thì họ sẽ sắp xếp tôi thế nào đây? Sắp xếp thế nào? Ghi công trạng cho cậu, đợi cậu tiêu hóa xong ma dược thì cho cậu tấn thăng danh sách năm. Sau đó phân công cho cậu một tiểu đội bao tay đỏ, phái cậu đi hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là điều cậu đến giáo khu quy mô lớn như Bách Lăn, làm chấp sự để phụ trách một mặt nào đó. Paris nói với cả vẻ mặt không quan tâm lắm. quay về Bách Lan, Glenn dường như đang định mưu tính việc gì đó ở Bách Lan. Suy nghĩ của Leonard bỗng phân tán. Anh ta không nói chuyện với ông cụ nữa mà ngửa người về phía sau, đặt hai tay ra sau đầu, ngồi một cách tùy ý. Đêm khuya, trong thành thị nằm ở biên giới giao giữa Byron, Đông và Tây, bên ngoài một dãy kho chứa. Wayne Dantis thái dương hoa dâm, mặc lễ phục cầm gậy chống nạm vàng, đang đối ám hiệu với quân quan đang trực, đưa ra mật mã. Sau đó thấy đối phương mở ra cánh cửa lớn của một kho hàng, nghe anh ta nói bằng giọng điệu thoải mái. Tất cả bên trong, các anh tự mình kiểm tra hàng hóa, tự mình chuyển đi. Với cả trước khi rời đi thì trả nốt khoản còn lại cho tôi. Dantis khẽ gật đầu, ước lượng vali ra trong tay. Trong đó thể đựng 5.000 bạc đồng vàng tiền mặt, toàn bộ đến từ khoản chi trước của Misenjit. Lúc này thì trong căn nhà 3 tầng cách hai kho hàng, có hai bóng người đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào tất cả. Các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập mới nhất vào ngày mai nha. Còn bây giờ thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn vào đăng ký kênh và ngó qua một chút phần donate nha. Xin chào, hẹn gặp lại.